Tiếng đàn bỗng vang lên, tao nhã uyển chuyển, mênh mang như gió xuân nhẹ nhàng lướt qua đại điện. Phản ứng đầu tiên của mọi người là kinh ngạc, tiếp đến là ngạc nhiên. Không ngờ tiếng đàn của tiểu công chúa mất nước lại rất xuất sắc, so với đệ nhất tài nữ Tô Nghênh Hạ cũng không hề thua kém, thậm chí còn vượt xa. Thanh âm càng trong trẻo hơn. Tiếng đàn này tựa như có thể gột tẩy lòng người, xuyên thấu mây mù, bay lượn trên cao, làm cho toàn bộ suy nghĩ của mọi người đắm chìm trong tiếng đàn, tựa như cao sơn lưu thủy xuất hiện ở trước mắt. Dòng suối nhỏ, thác nước, liễu xanh hoa tím, không khí tươi mát như đập vào mặt mọi người, hay trong một bức tranh thế ngoại đào viên. Đại điện yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn tiếng đàn rung động lòng người. Những cuộc chém giết tàn bạo, những âm mưu thâm độc hết thảy tựa hồ đều hóa thành mây khói. Trên mặt mọi người chỉ còn lại sự ôn nhuận bình thản, mỗi người đều đắm chìm trong bầu không khí vô cầu, không có tranh đấu gì nữa. Giờ phút này trong đại điện chỉ có một mảnh an bình hòa nhã. Ngay cả tiểu thái giám cùng các cung nữ, vẻ mặt đều đã không còn lo âu, dè dặt cẩn trọng như trước kia. Tất cả đều yên bình êm ả. Đàn này tựa như linh cầm, có thể xóa dịu lòng người. Tất cả mọi người rơi vào trong tiếng đàn, vô pháp tự kiềm chế. Tư Mã Vũ Tiễn lòng cũng bình thản hơn, tay thêu càng nhanh hơn, so với lúc trước càng thêm thành thạo. Tiếng đàn bỗng chuyển sang sâu lắng, giống như kỳ quan xuất hiện, những đóa hoa tươi thắm cắm trong bình hoa đặt trên đại điện phút chốc bứt khỏi cành, bồng bềnh bay lơ lửng trong không trung, càng ngày càng nhiều, mùi thơm càng ngày càng đậm. Hạo Vân Đế cùng các phi tần, còn có những giai lệ trên điện, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, tai như nghe được tiên khúc, mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy. Những cánh hoa xinh đẹp từng mảnh hướng giữa không trung bay lên, tỏa hương thơm ngát lơ lửng trên đầu Phượng Lan Dạ, càng hợp càng nhiều, cuối cùng tụ thành một đám mây hồng chậm rãi lay động rồi rớt xuống, giống như một cơn mưa hoa. Trong cơn mưa hoa, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn hai người vẻ mặt xinh đẹp như phủ dung ở giữa những cánh hoa màu đỏ, càng làm các nàng nổi bật giống như tiên tử xuất trần, rung động tâm khảm của mọi người. Vẫn ngồi ở chỗ cao trên đại điện, các vị vương gia cùng hoàng tử, tất cả lồng ngực đều cứng lại, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Tình cảnh này tựa hồ muốn khắc sâu trong trí nhớ của mọi người. Áo trắng như tuyết, tóc đen như tơ, mặt mày như họa, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Giờ phút này trái tim của mỗi người như bị chiếm giữ bởi cảnh tượng trước mắt. Tiếng đàn vừa dứt, bức tranh cũng đã thêu xong. Đại điện trở nên yên lặng, mọi người không còn nghe thấy tiếng đàn tuyệt vời nữa, thì cảnh tượng tráng lệ cũng dần biến mất, chậm rãi hồi phục tinh thần. Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn đã đứng lên. Mọi người cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Bát hoàng tử Nam Cung Sâm vỗ tay trước tiên, nhịn không được kích động kêu lên. Khúc cầm này chỉ có ở tiên giới, nhân gian làm sao có thể nghe thấy? Một bên Tấn Vương, Sở Vương, Thụy Vương cũng vỗ nhẹ hai tay. Mọi người đồng dạng thật ngạc nhiên. Chỉ có Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp trong lòng hiểu rõ, khóe môi nở ra nụ cười ôn nhuận. Hạo Vân Đế nhíu mày, ánh mắt thâm thúy, bản thân hắn cũng rung động, trầm giọng mở miệng. Khúc cầm này tên là gì? Phượng Lan Dạ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, lạnh nhạt mở miệng. Giang Sơn Như Họa. Hay cho một khúc Giang Sơn Như Họa. Đây là lần duy nhất Hạo Vân Đế tán thưởng, Mai Phi cùng Nguyệt Phi không khỏi nheo mắt, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Phượng Lan Dạ. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu này lại có thể được hoàng đế khen ngợi. Quả nhiên là nhân vật không thể khinh thường. Tạ hoàng thượng khen ngợi. Phượng Lan Dạ tạ ơn. Một bên tiểu thái giám vội chạy đến mang bức tranh thêu đem tới. Mai Phi vừa chăm chú tính cầm lấy bức tranh thêu thì Hoa Phi ở bên cạnh nàng đã vươn tay đón lấy. Động tác nhỏ này khiến cho ánh mắt Mai Phi âm u lạnh lẽo, trừng mắt liếc nhìn Hoa Phi một cái. Bất quá nàng ta cũng không có biện pháp. Người ngoài chỉ nói trong cung được sủng ái nhất là nàng, nhưng lại không biết hoàng đế sủng ái kỳ thật nhất chính là Hoa Phi. Các nàng phải bỏ ra rất nhiều tâm kế thủ đoạn mới được như bây giờ, không giống như Hoa Phi có hoàng thượng bảo vệ. Cô gái này từ trong cung mới là người phi tử được sủng ái nhất. Hoa Phi nhìn bức tranh thêu trong tay, vẻ mặt đầy ý cười, liên tục gật đầu. Bức tranh thêu thượng đẳng, kỹ thuật thêu hạng nhất, ý nghĩa của bức tranh càng hay hơn. Hoa Phi xem xong, phân phó tiểu thái giám đưa tới cho hoàng thượng. Hạo Vân Đế vừa nhìn, khẽ chấn động, ánh mắt chợt trở nên thâm u. Vũ Tiễn thêu là một đôi thiên hạc quyến luyến, đại biểu cho đôi lứa yêu nhau không rời xa. Đây là tâm tư của nàng. hy vọng Nam Cung Quân có thể hiểu rõ tâm ý của nàng. Nhưng Hoàng thượng khi nhìn, tựa hồ có chút ít xúc động, ánh mắt trở nên ôn hòa hiếm thấy, nhưng đồng thời cũng để lộ ra một tia mệt mỏi, phất phất tay, ý bảo hai nàng lui xuống. Phượng Lan Dạ thu lại danh cầm lục ỷ, đi theo phía sau Vũ Tiễn, hai người thướt tha đặt lên hoa thơm bước về chỗ ngồi. Trên đại điện, sau khi tiếng đàn tuyệt diệu ngừng lại, mọi người dần phục hồi tinh thần. Chúng say lệ thấy Hoàng thượng tán thưởng tiểu công chúa vong quốc thì không khỏi sinh lòng ghen tị, nhất là người cùng biểu diễn cầm nghệ Tô Nghênh Hạ. Sắc mặt càng khó coi hơn, hôm nay nàng tự cho rằng tiếng đàn của mình là hay nhất, không tưởng tượng được giữa đường lại xuất hiện một tiểu nha đầu cầm nghệ cao siêu, nhất là tiếng đàn của nàng ta có thể hấp dẫn cánh hoa bay phấp phới, tản mát ra hương khí độc đáo. Thực ra, trong lòng nàng hiểu rõ, tiếng cầm của Lan Dạ mới là thiên hạ đệ nhất. Trên ngai vàng, Hạo Vân Đế đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu không lường được nhìn về phía các vương gia, chậm rãi lên tiếng. Không biết các hoàng nhi có ai đã nhìn chúng nữ tử nào không? Hạo Vân Đế vừa mở miệng, các vương gia hoàng tử lập tức phục hồi tinh thần. Tấn Vương Nam Cung Trác phản ứng trước tiên, xoay mình đứng dậy, kính cẩn mở miệng. Nhi thần xin phụ hoàng làm chủ, tứ hôn cho nhi thần. Hắn vừa nói xong thì Sở Vương cùng An Vương tất cả đều đứng lên, kính cẩn nghe theo mở miệng, nhi thần xin phụ hoàng làm chủ, tứ hôn cho nhi thần. Lúc này, trên đại điện, mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Hạo Vân Đế, chỉ thấy Hạo Vân Đế sắc mặt hòa hoãn một ít, tựa hồ thật hài lòng với thái độ của các con. Dù thế nào, hiện tại hắn mới là hoàng đế của Thiên Vận Hoàng Triều. Tuy rằng những đứa con này đều muốn làm hoàng đế, nhưng chỉ cần hắn còn tại vị, bọn họ nên an phận chút ít. Hạo Vân Đế quét mắt nhìn toàn đại điện, sau đó lại nhìn các giai nhân ở phía trước, cẩn thận tính toán. Ai cũng không chú ý đến, đứng ở phía sau cùng, Tư Mã Vũ Tiễn đang nhìn An Vương Nam Cung Quân, sắc mặt trắng như tờ giấy, thân hình nhịn không được run rẩy. Phượng Lan Dạ ngồi ở phía sau, lập tức nhìn thấy, nhưng sự việc đã đến thế này, nàng căn bản không giúp được nàng ấy. Lúc này, thanh âm Hạo Vân Đế đã vang dội, cháu gái của Lâm Thái Úy, Lâm Mộng Yểu, ban thưởng cho Tấn Vương làm vương phi, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Lâm Mộng Yểu vừa nghe xong, lập tức đứng lên tạ ơn, thật đúng như nàng mong muốn. Mặt nàng ửng đỏ, vội ngẩng đầu liếc mắt sang Tấn Vương, trong lòng mừng rỡ không thôi. Trước mắt, Tấn Vương là người ở Thiên Vận Hoàng Triều có cơ hội lớn nhất trở thành thái tử. Tạ Hoàng thượng ban ân, Lâm Mộng Yểu tạ ơn. Cháu gái của Thừa tướng Tô Nghênh Hạ, ban thưởng cho Sở Vương làm vương phi, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Tô Nghênh Hạ cùng Lâm Mộng Yểu giống nhau, sắc mặt đều đỏ ửng. Tuy rằng ở trong triều thế lực Sở Vương không bằng Tấn Vương, nhưng ai biết trong phong vân ai sẽ đạt được mục đích. Nàng nhất định sẽ giúp Sở Vương tranh địa vị thái tử, như vậy về sau nàng cũng có tư cách để trở thành hoàng hậu. Tạ hoàng thượng ban ân. Trên đại điện, chúng giai lệ tất cả đều hâm mộ nhìn hai người các nàng. Các nàng được gả cho hai người có cơ hội cao nhất để trở thành thái tử của Thiên Vận Hoàng Triều, làm sao mà không hâm mộ các nàng được. Đáng tiếc, ghen tị thì cũng chỉ là ghen tị, các nàng làm sao so được với thế lực phía sau quá lớn của người ta. Con gái của đại tướng Âu Dương Thác, Âu Dương Tình, ban thưởng cho An Vương làm vương phi, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Âu Dương Tình nhanh chóng đứng dậy tạ ơn, vẻ mặt thẹn thùng, vội liếc mắt ngắm nhìn phu quân tương lai của mình. An Vương Nam Cung Quân, nàng không tham địa vị hoàng hậu, dung nhan nàng bình thường, có thể gả cho Nam Cung Quân, nàng đã thấy đủ. Tạ hoàng thượng ban ân. Ba nữ nhân đều mang vẻ mặt thẹn thùng, các vương gia nhìn thấy hoàng thượng tứ hôn xong, đồng thời kính cẩn đứng dậy mở miệng, tạ hoàng, phụ hoàng ban ân, phụ hoàng hồng phúc tề thiên. Ngồi xuống đi. Hạo Vân Đế vung tay lên, ba vương gia được ban thưởng vương phi ngồi xuống, ba nữ nhân cũng ngồi xuống, trong nháy mắt, quanh thân đẹp đẽ quý phái, làm các nàng tự cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc. Trên chỗ ngồi cao cao, ánh mắt của Hoa Phi Nương Nương xuyên qua chúng nữ tử, rơi xuống chỗ ngồi của Tư Mã Vũ Tiễn sau cùng, chỉ thấy nàng hơi cúi đầu, không nhìn bất luận kẻ nào, đơn độc lẻ loi. Phía trên bàn ngọc, Hoa Phi không khỏi đau lòng, cúi đầu thở dài, vì con mà đau lòng. Bà hiểu rõ tâm ý của con, hắn kỳ thực rất yêu Tam Công Chúa, nhưng hắn lại sinh ra ở hoàng tộc, nhất định có một số việc không thể làm chủ. người khác có lẽ không biết, nhưng nàng là mẫu thân hắn, như thế nào mà không biết trong lòng hắn kỳ thực rất đau. Chỉ mong phụ tiễn công chúa có thể khoan dung, hắn nhất định sẽ cho nàng ấy rất nhiều vinh quang ân sủng. Hoa phi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía hoàng thượng đang ngồi ở chính giữa đại điện. Mấy vị vương gia đã được tứ hôn xong, kế tiếp chính là các hoàng tử. Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp tuy rằng lớn tuổi, nhưng hoàng thượng cũng không quên đi người con này. Ngược lại từ từ nhìn hắn, thanh âm không nhanh không chậm mở miệng: con gái của Trầm đại nhân, Hàn Lâm trưởng viện học sĩ Trầm Vân Tinh, ban thưởng cho tam hoàng tử Nam Cung Tiếp làm chánh phi. Trong đại điện, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, An Giáng Thành đệ nhất mỹ nữ Trầm Vân Tinh thế nhưng lại ban cho tam hoàng tử làm chính phi, quả thật vị tam hoàng tử này rất có khí phúc a. Sắc mặt của Trầm Vân Tinh rõ ràng là không vừa lòng, nàng đường đường là đệ nhất mỹ nữ An Giáng Thành, tất nhiên là tâm cao khí ngạo, vốn nghĩ có thể được ban cho Tấn Vương hay Sở Vương làm vương phi, không nghĩ tới lại chỉ được ban cho tam hoàng tử. Nam nhân này còn không được phong vương, cho đến bây giờ vẫn chỉ là hoàng tử. Bất quá, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc đã lên tiếng, ai dám cự hôn. Trầm Vân Tinh chỉ đành phải tạ ơn, tam hoàng tử Nam Cung Tiếp cũng cảm tạ hoàng ân. Hạo Vân Đế thân tình tựa hồ vô cùng tốt, nhìn qua các con ôn hòa mở miệng. Các người còn nhìn chúng ai không? Hãy nói cho trẫm biết. Vị trí chính phi đã định, kế tiếp là sườn phi hoặc tiểu thiếp, hoàng thượng sẽ không can thiệp. Hoàng đế tiếng nói vừa dứt, các vương gia không hẹn cùng đứng lên, chỉ trừ bỏ cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử, ngay cả bát hoàng tử cũng đã đứng lên. Hoàng đế ánh mắt trầm xuống, nhưng cũng không tức giận, chính phi đã không phải do bọn họ chọn, nam nhân luôn có một hoặc hai người vừa mắt, liền phất tay hỏi, Tấn Vương muốn nào, người nào làm thiếp? Tấn Vương Nam Cung Trác mâu quang sâu thẳm, chậm rãi mở miệng, nhi thần muốn nạp Phượng Lan Dạ làm sườn phi. Nam Cung Trác tiếng nói vừa dứt, tất cả các nữ tử đều thất sắc, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng không thể làm chính phi, nhưng làm sườn phi của Tấn Vương thân phận cũng rất cao, có thể nào lại rơi vào tay của một nô lệ vong quốc. Các nàng cho dù là làm thiếp cũng nguyện ý tiến vào Tấn Vương phủ, không nghĩ tới Tấn Vương thế nhưng lại chọn một người có thân phận thấp kém vào phủ. Hạo Vân Đế không nhìn Nam Cung Trác, mâu quang mang tí ý tứ sâu xa nhìn Mai Phi bên cạnh. Trên gương mặt thanh lệ của bà ta chợt lóe lên một tia sắc lạnh, ngước mắt nhìn lướt qua con mình, trầm giọng mở miệng, càn quấy. Hạo Vân Đế cũng không vội vã, trực tiếp mở miệng tứ phong, lại hỏi Sở Vương Nam Cung Liệt, tứ nhi là nhìn chúng người nào? Sở Vương Nam Cung Liệt kính cẩn đáp, hồi phụ hoàng, nhi thần nhớ tới một việc, phụ hoàng còn chưa tứ hôn cho thất hoàng đệ. Nam Cung Liệt tiếng nói vừa dứt, Hạo Vân Đế một tiếng ừ, liền vẫy tay vào hắn ngồi xuống. Lúc này ở hai bên đại điện, các nàng vừa nghe Sở Vương nói, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi. Ai mà không biết, Tề Vương Nam Cung Diệp khắc mẫu khắc thê. Tuy rằng hắn cực kỳ được hoàng thượng sủng ái, nhưng ai dám gả vào Tề Vương phủ, không phải không muốn sống nữa sao? Vì thế, trong lòng các nàng không khỏi hiện lên oán hận, Sở Vương Điện Hạ thật là, không đề cập tới thì hoàng thượng đã không nghĩ tới, vì sao phải nhắc tới nhờ hoàng thượng? Bất quá, Hạo Vân Đế cũng không lập tức tỏ thái độ, nhưng nhìn lại phía sau vẫn còn đứng là An Vương Nam Cung Quân, Tam Hoàng Tử Nam Cung Tiếp, Bát Hoàng Tử Nam Cung Sâm. Tam Nhi là nhìn chúng ai? Bẩm Phụ Hoàng, nhi thần muốn nạp Phượng Lan Dạ làm sườn phi. Tam Hoàng Tử tiếng nói vừa dứt, đang đứng ở cuối cùng, Bát Hoàng Tử Nam Cung Sâm không đợi Hạo Vân Đế hỏi, liền dành trước một tiếng kêu lên, Tam Ca, người đã có chính phi, chẳng lẽ muốn nạp nàng làm tiểu thiếp ư? Bát hoàng tử Nam Cung Sâm một lời vừa nói, cũng không đợi tam hoàng tử trả lời, liền hướng Hạo Vân Đế kêu lên, Phụ hoàng, nhi thần muốn nạp Phượng Lan Dạ làm chính phi. Lời vừa dứt, cả điện ồ lên, Hạo Vân Đế sắc mặt lập tức rất khó coi, ánh mắt đang ôn hòa bỗng trở nên sắc bén, bắn thẳng đến hướng Mai Phi. Mai Phi quanh thân đầy mồ hôi lạnh, không những buồn bực, lại càng thêm oán hận. Hai đứa con của mình đều trúng độc của tiểu ma đầu này, xem ra Sở Vương Điện Hạ rất thông minh. Chỉ làm bộ quan tâm đến Tể Vương, khiến cho Hoàng thượng vui vẻ. Thế nhưng hai đứa con của mình đều muốn cưới tiểu tiện nhân kia, mà tiểu tiện nhân kia lại còn nhỏ tuổi. Mai Phi sắc mặt âm ngoan khó coi. Lúc này, Hoàng thượng vẫn nhìn nàng chằm chằm. Mai Phi lập tức ngượng ngùng mở miệng. Hoàng thượng, Sâm Nhi tuổi tác vẫn còn nhỏ, việc lập chính phi sau này hãy nhắc lại đi. Mai Phi vừa nói, bắt Hoàng tử há miệng, ánh mắt có vẻ không thể tin nổi. nhìn mẫu phi của mình tức giận không thôi. Mẫu phi không phải sẽ nói giúp hắn sao? Vì sao lại nói như vậy? Hạo Vân Đế cũng không thèm nhìn đến Bát Hoàng Tử, chỉ ngó qua An Vương ôn hòa nói, Lục Nhi sẽ không như vậy chứ. Ý trong lời nói của Hạo Vân Đế là Lục Nhi sẽ không nghĩ cũng nạp tiểu nha đầu Phượng Lan Dạ kia vào phủ chứ. Bất quá, Nam Cung Quân đã nhanh chóng mở miệng, Nhi thần muốn nạp Kim Xương Quốc Tam Công Chúa Tư Mã Vũ Tiễn làm sườn phi, xin Phụ Hoàng thành toàn. Hạo Vân Đế vừa nghe lời nói của hắn, liền hài lòng gật đầu, chỉ cần An Vương thích, nạp ai làm sườn phi, hắn cũng không có ý kiến. Lập tức nhìn về vị trí phía sau cùng tuyên chỉ, Kim Xương Quốc Tam Công Chúa Tư Mã Vũ Tiễn ban thưởng làm An Vương sườn phi. Tư Mã Vũ Tiễn sắc mặt tuy trắng bệch, nhưng trải qua đả kích vừa rồi, giờ phút này đã bình tĩnh lại, chậm rãi đứng dậy, nhìn sang An Vương Nam Cung Quân, khóe môi tuy nở ra nụ cười thê lương nhưng lại rất xinh đẹp, ngừng một chút mở miệng, bẩm Hoàng thượng, Vũ Tiễn là người đang mang tội, tự nhận không có phúc khí gả tiến vào An Vương phủ, xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thanh âm xôn xao nổi lên, cả điện kinh sợ. Nam Cung Quân vội ngừng đầu nhìn qua, chỉ thấy gương mặt của Tư Mã Vũ Tiễn như bông hoa trong nắng sớm, trong suốt lạ thường nhưng lại mang theo vẻ quyết liệt, mênh mông mịt mù, tựa hồ cách hắn rất xa. Nam Cung Quân âm trầm xuống, thở không thông, kỳ thực hắn biết Vũ Tiễn tâm cao khí ngạo, sẽ không ủy khuất để mình gả làm ạ, vào An Vương phủ làm sườn phi. Nhưng hắn thật sự buông tay không được, mà hôn nhân của mình, từ lúc nhỏ hắn đã biết, hắn không thể nào làm chủ, cho nên đến giờ, hắn vẫn không hứa hẹn cho nàng vị trí chính phi. Thời gian vừa qua, hắn luôn luôn kề cận nàng, chính là hy vọng nàng có thể vì yêu hắn mà gả vào An Vương phủ, không nghĩ tới cuối cùng nàng lại vẫn cự hôn. Trong nháy mắt, sắc mặt của Nam Cung Quân tái nhợt như tờ giấy, đáy lòng rất đau, một câu cũng nói không nên lời. Ngồi ở trên cao, Hạo Vân Đế nhìn con trai mình một cái, rồi quay đầu nhìn người đứng phía dưới, nghiêm khắc mở miệng, chẳng lẽ người muốn kháng chỉ không tuân? Hạo Vân Đế nheo mắt lại, ánh sáng khiếp người bắn ra, trong đại điện khí lạnh lan xa, chỉ cần nhẹ chạm vào là hắn sẽ nổi trận lôi đình. Cả đại điện không ai dám mở miệng, mọi người trong lòng tức giận mắng Tư Mã Vũ Tiễn không biết điều, có thể gả tiến vào An Vương phủ làm sườn phi đã là phúc khí thật lớn, vậy mà nàng ta còn kháng chỉ không tuân, sự thật là tự mình muốn tìm chết, đáng đời. Mà ở vị trí phía trên, nữ nhi của đại tướng quân Âu Dương Thác, Âu Dương Tình, sắc mặt âm ngoan khó coi đến cực điểm. Nàng tuy diện mạo bình thường, nhưng ai ngờ còn chưa tiến vào An Vương phủ thì An Vương đã muốn nạp Tư Mã Vũ Tiễn, nữ nhân xinh đẹp này vào phủ, nên không khỏi tức giận, trừng mắt nhìn Tư Mã Vũ Tiễn. Toàn bộ người trong đại điện đều nhìn Tư Mã Vũ Tiễn. Phượng Lan Dạ biết dưới tình huống như vậy, nếu như nàng ấy kháng chỉ không tuân, tất nhiên sẽ phải chết. Ngoài điện có rất nhiều ngự lâm quân, e rằng sẽ lập tức bắt nàng ấy giam vào đại lao. Đến lúc đó, An Vương dù có muốn bảo vệ, cũng chỉ sợ không dám cùng Hoàng thượng xung đột. Phượng Lan Dạ vừa nghĩ đến đó, liền nhanh tay kéo Tư Mã Vũ Tiễn, trầm giọng mở miệng. Vũ Tiễn, người chớ gây họa, bằng không thì đừng xem ta như bằng hữu. Không thể trách nàng vô sỉ mặt dạng mày dày, nàng thật sự muốn giữ lại cái mạng nhỏ của nàng ấy, chỉ có thể ra hạ sách này. Nàng biết Tư Mã Vũ Tiễn rất xem trọng tình bạn với nàng, cho nên mới nói như thế. Quả nhiên, Tư Mã Vũ Tiễn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Phượng Lan Dạ, thấy được sự nghiêm túc trong mắt nàng, không giống như đang vui đùa. Nàng biết tiểu nha đầu này nói được thì làm được, có lẽ nàng thật sự có thể cự hôn, tất nhiên sẽ bị giam vào đại lao. Dù sao nàng không quan tâm sinh tử của mình, cho dù có bị hoàng đế ban chết, bản thân mình cũng sẽ để lại trong lòng An Vương Nam Cung Quân một vết thương. Nhưng hiện tại nếu nàng cự hôn, chỉ sợ hoàng thượng sẽ trách tội đến cả Lan Dạ, cho nên nàng thật sự không hạ được quyết tâm, cuối cùng vẫn phải chậm rãi cúi đầu xin lỗi. Vụ Tiễn đáng chết, đã mạo phạm uy thánh của hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Nam Cung Quân cùng Hoa Phi vừa nghe Tư Mã Vũ Tiễn không tiếp tục cự hôn, cuối cùng cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hoa Phi nhanh chóng đứng dậy nhìn hoàng thượng, hoàng thượng đừng tức giận, tiểu hài tử chưa hiểu chuyện, đứng là dọa người. Lời của Hoa Phi vừa nói xong thì Mai Phi hử lạnh một tiếng, nhưng mà nàng cũng không dám khiêu khích, bởi vì hôm nay nàng mà lên tiếng tất nhiên không chiếm được nửa phần lợi ích nào. Ai bảo hai đứa con mình thật không nên thân. Hạo Vân Đế nghe Hoa Phi nói xong, sắc mặt hòa dịu một ít, bất quá vẫn còn khó coi, nên trầm giọng lạnh lùng nói: "Ngồi xuống đi." "Tạ Hoàng thượng thánh ân." Từ Mã Vũ Tiễn ngồi xuống, An Vương đứng bên đại điện cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Hoàng thượng vẫy vẫy tay ý bảo hắn ngồi xuống, cuối cùng nheo mắt lại nhìn Tấn Vương, Tam Hoàng tử cùng Bát Hoàng tử, ánh mắt thâm u khó dò, thật lâu cũng không nói một lời nào. Trong đại điện không ai dám nói chuyện, khí lạnh len lỏi bao trùm cả đại điện. Tấn Vương Nam Cung Trác có chút hối hận bản thân mình nhất thời xúc động, nhưng nghĩ đến năng lực của Phượng Lan Dạ, hắn không khỏi đứng thẳng lưng. Kỳ thực việc này không gì là không thể, hắn muốn nạp một nữ nhân vào phủ, phụ hoàng vốn sẽ không nổi giận, chỉ do hoàng đệ còn có Tam Hoàng huynh cũng đồng thời muốn nạp Phượng Lan Dạ làm thiếp, cho nên phụ hoàng mới nổi giận như thế. Hoàng đế không nói một câu thì ai cũng không dám mở miệng. Lúc này Mai Phi biết tự mình nên nói cái gì, uyển chuyển đứng dậy ôn nhu nói: "Hoàng thượng không bằng hỏi ý của Vân Phượng Quốc tiểu công chúa, xem nàng muốn tiến vào phủ đệ của người nào." Hạo Vân Đế vừa nghe đã biết ý tứ của Mai Phi, hắn liếc mắt nhìn nàng một cái rồi gật đầu. Mai Phi lập tức truyền lệnh: "Phượng Lan Dạ." Phượng Lan Dạ biết nữ nhân này sẽ không bỏ qua cho nàng, bất quá cũng không ngờ rằng Tấn Vương cùng Tam Hoàng tử còn có Bát Hoàng tử đều đứng dậy muốn nạp nàng làm thiếp, thực là loạn á. Bất quá Bát Hoàng tử lá gan thật sự quá lớn, lại nói muốn nạp nàng làm chính phi, không phải càng khiến Mai Phi tức giận hơn hay sao? Hoàng đế thoạt nhìn cũng không cao hứng. Phượng Lan Dạ khóe môi nở nụ cười âm ngoan khó hiểu: "Mai Phi, Mai Phi, ngươi không nên đụng đến ta, đã chọc ta sẽ không cho ngươi sống yên ổn." Lúc này nàng không tự chủ nhớ đến Ngọc Tiễn, nam nhân này hạ độc dược với nàng, muốn nàng gả cho thất hoàng tử Tề Vương. Nhưng hôm nay Tề Vương căn bản không xuất hiện, chẳng lẽ tự mình nói muốn gả cho Tề Vương sao? Hơn nữa độc dược này trước mắt một điểm cảm giác cũng không có, không biết kết quả sẽ như thế nào. Phượng Lan Dạ đứng lên, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng hoàng đế, chậm rãi mở miệng: "Lan Dạ tự nguyện gả vào Tấn Vương phủ." Lời vừa nói ra, trên đại điện Mai Phi sắc mặt khó coi dị thường, lúc xanh lúc trắng, ánh mắt càng vô cùng thị huyết, nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ, hận không thể giết chết nàng. Nàng thật là đã xem thường tiện nhân này, tiểu nha đầu đang công khai khiêu khích nàng, nàng không muốn tiểu nha đầu này gả cho Bát Hoàng tử, thế nhưng nàng ta lại muốn vào Tấn Vương phủ. Được, được, nàng cũng muốn xem một chút tiểu nha đầu này ở Tấn Vương phủ sẽ sống như thế nào. Mai Phi trong lòng lãnh lệ nảy sinh ra ý nghĩ ác độc. Nguyệt Phi ở một bên không buông tha cơ hội được chăm chọc Mai Phi, ôn hòa mở miệng: "Tỷ tỷ thật là phúc khí tốt ha, muội muội đây còn không có phúc phận như thế." Mai Phi một câu đáp trả cũng nói không nên lời. Ngồi trên cao, Hạo Vân Đế hơi có vẻ mệt mỏi, ngáp một cái, tựa hồ đối với việc trước mắt có chút nổi giận, lạnh lùng liếc mắt nhìn các phi tử. Nguyệt Phi cùng Mai Phi lập tức im miệng, ai cũng không dám nói chuyện nữa. Tấn Vương Nam Cung Trác ngược lại có vẻ rất cao hứng, bất quá không dám ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện ra ngoài. Bát Hoàng tử Nam Cung Sâm thì mang vẻ mặt rất giận dữ. Ngày hôm nay hắn liên tục bị đả kích hai lần, đầu tiên là mẫu phi không chịu giúp hắn, hiện tại Lan Dạ thả tiến vào Tấn Vương phủ làm sườn phi, cũng không nguyện ý gả cho hắn làm chính phi. Việc này thật sự đả kích rất lớn đến lòng tự trọng của hắn. Tam Hoàng tử thì không tỏ vẻ oán giận gì, chỉ có chút đau lòng. Hắn sợ Phượng Lan Dạ tiến vào Tấn Vương phủ sẽ bị khinh bỉ. Hắn biết rằng trong Tấn Vương phủ mỹ nhân rất nhiều, nghe nói là Tấn Vương phủ còn có không ít kỹ nữ. Lan Dạ, một tiểu cô nương gả vào Tấn Vương phủ, làm sao có thể tự bảo vệ mình? Hạo Vân Đế còn không mở miệng ban thưởng Phượng Lan Dạ gả vào Tấn Vương phủ, thì ngay lúc này từ ngoài điện có thái giám đi vào, nhanh chóng trình tờ giấy cho thái giám Nguyên Phạm. Đứng bên người hoàng thượng, Nguyên Phạm nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của hoàng đế, mang tờ giấy dâng lên, trong lòng âm thầm đoán không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng khi nhìn thấy tờ giấy, trong nháy mắt dường như rất kinh ngạc, sau đó thật nhanh ngẩng đầu nhìn Phượng Lan Dạ, một lúc sau cũng chưa nói một câu nào. Đại điện hàn ý lạnh lạnh, Mai Phi cùng Nguyệt Phi âm thầm suy đoán trên tờ giấy kia viết cái gì. Ánh mắt hoàng thượng lại nhìn lần nữa Phượng Lan Dạ, dường như tờ giấy này có liên quan đến nàng ta. Mọi người đang mải mê suy đoán thì thanh âm của Hạo Vân Đế bỗng vang lên: "Cửu công chúa Phượng Lan Dạ của Vân Phượng Quốc ban thưởng cho Tề Vương Nam Cung Diệp làm vương phi." Cả đại điện nhất thời sợ hãi, không nghĩ tới Phượng Lan Dạ có thể trở thành Tề Vương Phi, đây là ngôi vị chính phi. Tuy nói rằng Tề Vương khắc mẫu khắc thê, nhưng hắn là hoàng tử mà hoàng đế coi trọng nhất, sủng ái nhất, đây chẳng phải là tiện nghi cho Phượng Lan dạ ư? Xem ra người vừa rồi đưa tờ giấy chính là người của Tề Vương phủ. Nhưng tại sao Tề Vương lại muốn phong Phượng Lan dạ làm phi? Về việc này thì mọi người nghĩ mãi cũng không ra. Đám người của Mai Phi đều biến sắc. Trên đại điện, Hạo Vân Đế liên tiếp ban thêm một ít nữ nhân cho mấy vị vương gia hoàng tử, sau đó liền dẫn một đám người bỏ đi. Hoàng đế vừa đi khỏi, đám người Mai Phi và Nguyệt Phi cũng lần lượt đứng dậy, dẫn theo một nhóm lớn cung nữ thái giám rời khỏi. Trước khi bỏ đi, trong đôi mắt của Mai Phi còn hung hăng muốn khoét trên người Phượng Lan dạ một cái lỗ to. Trong buổi lễ chọn phi này, có người vui mừng, có người buồn bã. Những nữ nhân được ban hôn phần lớn đều rất cao hứng, còn không được tứ hôn thì ủ rũ. Nhưng mà trong lòng mỗi người nữ nhân này đều có một phần bất bình. Tại sao một nữ tử có thân phận vong quốc nô như Phượng Lan dạ lại được gả vào Tề Vương phủ? Mặc dù các nàng không dám gả vào đó, nhưng khi nghĩ đến bị tiểu nha đầu này chiếm được địa vị, trong lòng vẫn không chịu được sự khó chịu. Bát hoàng tử lại càng biến đổi hơn, vọt tới trước người Phượng Lan dạ, chất vấn tức giận. Phượng Lan dạ, người tại sao lại tình nguyện đến Tấn Vương phủ làm trắc phi, cũng không nguyện ý gả cho ta? Đám người của Tấn Vương Nam Cung Trác đã lần lượt bỏ đi, nhưng trong đại điện vẫn còn rất nhiều người đứng ở một bên xem kịch vui. Mấy người đứng bên cạnh Văn Tưởng công chúa và Văn Bội công chúa vừa nghe Bát hoàng tử nói thế, liền lên tiếng khinh thường châm chọc vang vọng cả đại điện. Thật không nghĩ tới, cũng có kẻ biết câu dẫn người. Đúng vậy à, thật là một yêu tinh mà. Người nói lời này chính là cháu gái của Thái úy đại nhân Lâm Mộng Yểu. Nàng ta vốn rất cao hứng khi được gả vào Tấn Vương phủ, nhưng vừa nghĩ tới phu quân của mình muốn dẫn tiểu nha đầu này vào phủ, trong lòng liền tức giận vô cùng. Những nữ nhân khác là do hoàng thượng tứ hôn, hoàn toàn không giống với tiểu nha đầu này. Nàng ta là người mà bản thân Tấn Vương muốn có, cảm giác không giống nhau, cho nên mới làm cho Lâm Mộng Yểu tức giận như thế. Mà nữ tử đi ở bên cạnh, người vừa được tứ hôn cho Sở Vương Điện Hạ và luôn cùng nàng đối đầu, Tô Nghênh Hạ vẫn không quên châm chọc nàng. Đúng vậy à, không phải là yêu tinh, nhưng sao có thể làm cho Tấn Vương Điện Hạ động tâm đây? Ngươi! Lâm Mộng Yểu giận dữ nhìn chằm chằm Tô Nghênh Hạ, giống như một con gà trọi, lúc nào cũng có thể cùng người bên cạnh liều mạng. Văn Tưởng công chúa và Văn Bội công chúa vội vàng mở miệng. Hai người các ngươi đấu cái gì? Bây giờ người ta cũng không tiến vào Tấn Vương phủ, mà là Tề Vương phủ. Tề Vương phủ cũng không phải là chỗ tốt để vào đâu. Văn Tưởng công chúa u ám nói. Một ít nữ nhân bên người liên tục gật đầu, tiền hô hậu ủng đi ra ngoài. Trong đại điện, Tư Mã Vũ Tiễn đưa tay lên chặn lại động tác của Bát hoàng tử, từ từ mở miệng. Bát hoàng tử xin tự trọng, hiện tại Lan dạ đã là Tề Vương phi tương lai. Tề Vương phi! Bát hoàng tử Nam Cung Sâm nở nụ cười, có chút đau đớn, rồi sau đó tức giận, hung hăng ngó chừng Phượng Lan dạ. Có phải do thân phận địa vị của bọn họ so với ta cao hơn, so với ta có quyền thế hơn, cho nên ngươi đã đồng ý chọn bọn họ cũng không chọn ta? Đối với chất vấn của Bát hoàng tử, Phượng Lan dạ cũng không cho rằng bản thân mình cần thiết phải giải thích. Thứ nhất, nàng đối với Nam Cung Sâm không có cảm giác, thậm chí có chút không hiểu được hắn nhìn thấy từ đâu mà cho rằng nàng cần hắn bảo vệ. Hơn nữa, hắn thật sự có năng lực bảo vệ người khác sao? Mẫu phi của hắn so với cọp cái cũng không kém là bao nhiêu. Nếu là nàng thật sự gả cho Bát hoàng tử, chỉ sợ bản thân càng bị hành hạ chết đi sống lại. Bát hoàng tử ở dưới mặt của Mai Phi vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Nàng thà tự nguyện tiến vào Tấn Vương phủ, cũng không nghĩ gả cho Bát hoàng tử. Mà nàng vào Tấn Vương phủ là có mục đích, chính là vì muốn trả ơn cứu mạng của Sở Vương Nam Cung Liệt, và cũng thừa cơ gây nên mâu thuẫn giữa hai mẫu tử Tấn Vương, để cho bọn họ cốt nhục tương tàn. Mặc dù không biết nàng có năng lực như vậy hay không, nhưng đây chính là nhiệm vụ nàng phải làm. Sau này thời cơ chín muồi, nàng sẽ rời khỏi Tấn Vương phủ. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, cuối cùng lại vẫn bị tứ hôn cho Tề Vương. Bát hoàng tử, người đã nghĩ nhiều. Bên cạnh có rất nhiều người chỉ trỏ, làm cho sắc mặt của Phượng Lan dạ càng thêm lạnh lùng, liền lôi kéo Tư Mã Vũ Tiễn chuẩn bị rời đi. Bát hoàng tử đưa tay lên lần nữa ngăn trở đường đi của các nàng, trong lúc nhất thời không thể thoát thân ra được. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ sẽ tránh đường ra, mà chỉ hung hăng giận dữ nhìn chằm chằm nàng. Ta thật đáng ghét như vậy sao? Nam Cung Sâm vẫn cứ bám mãi cái vấn đề này không buông. Hoa Ngạc đang ôm đàn đứng ở phía sau, liếc nhìn mấy nữ tử đứng bên cạnh, Trên khuôn mặt của những nữ nhân này đang mang vẻ xem kịch vui, mà người đứng bên ngoài vẫn không ngừng mở miệng châm chọc. Bát hoàng tử là nhân trung long phượng, một cái vòng quốc nô nho nhỏ lại không xem bát hoàng tử ra gì. Người đừng có nói lung tung, người ta là tề vương phi tương lai đó. Vậy thì cần phải xem nàng có mạng để ngăn cản sát khí của tề vương hay không. Từ Mã Vũ Tiễn nghe được những kẻ ở bên cạnh dùng lời nói vu khống hãm hại Lan Dạ, sắc mặt đã trầm xuống, quay người lại kêu lên: "Các ngươi nói linh tinh gì đó?" Những nữ nhân kia vừa nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Tư Mã Vũ Tiễn cũng có chút ít khiếp đảm, bởi vì nàng ta rất được An Vương yêu thích. Tình cảnh trong đại điện hôm nay mọi người đều thấy rõ ràng, tuy nói nàng ta chỉ là trắc phi nhưng lại rất được vương gia sủng ái. Đến cuối cùng cục diện như thế nào còn rất khó nói, nên mấy kẻ này cũng biết điều yên tĩnh lại. Phượng Lan Dạ sắc mặt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn lướt qua sắc mặt của những nữ nhân đang ghen tị với mình, lạnh lùng châm chọc: "Không ăn được nho thì nói nho còn chua, có bản lãnh thì các ngươi cứ đến tề vương phủ đi." Câu nói châm chọc này vừa vang lên thật giống như sét đánh giữa trời quang, khiến cho mấy nữ nhân còn đứng trong đại điện sắc mặt như những khối thịt đủ loại màu sắc rất khó coi. Họ không ngờ tiểu nha đầu này mồm miệng lại lợi hại như thế, nhưng họ vẫn chưa từ bỏ ý định, quay sang nhìn bát hoàng tử, nhẹ giọng mở miệng: "Bát hoàng tử, kẻ người ta nhìn chúng là tề vương cũng không phải là người." "Đúng vậy à, bát hoàng tử còn chưa được phong vương, người ta làm sao mà coi trọng?" Bát hoàng tử vốn đã bực mình, lúc này bị những nữ nhân này châm thêm dầu, lửa giận càng bốc cao hơn, trực tiếp vươn tay túm lấy cánh tay của Phượng Lan Dạ, mạnh mẽ giống to: "Phượng Lan Dạ, người đừng có hối hận, cứ chờ đó cho ta." Phía sau bát hoàng tử chính là thủ hạ Lãnh Húc, hắn lập tức lách thân hình đi vào, vươn tay kéo bát hoàng tử, trầm giọng mở miệng: "Bát hoàng tử đi thôi, hoàng thượng nếu biết nhất định sẽ trách cứ." Nam Cung Sâm bị thủ hạ Lãnh Húc lôi đi, trong đại điện chỉ còn lại có mấy tên thái giám và cung nữ, còn có chút ít nữ nhân lúc trước đứng xem náo nhiệt. Giờ phút này nhìn thấy chỉ còn lại hai người Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn, tâm tư không khỏi nổi lên sự ác độc. Không biết là người nào nổi lên toan tính, liền xô đẩy mấy đạo thân ảnh một cái, té mạnh vào người Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn, làm cho hai nàng đứng không vững. Hai người vừa nhìn điệu bộ của nữ nhân này liền biết, tại vì các nàng không được sắc phong mà họ thì không, cho nên mới phải mượn cơ hội để trả thù. "Tốt, vậy thì đến đây đi." Tư Mã Vũ Tiễn, con người tối sầm lại, cơn giận lúc trước vừa chìm lập tức bộc phát, quay về phía Phượng Lan Dạ kêu lên: "Phượng muội muội, có hứng thú ra sức đánh cho những nữ nhân này hay không?" Tiếng nói của nàng vừa dứt, Phượng Lan Dạ căn bản không thèm trả lời mà trực tiếp công kích những nữ nhân bên cạnh. Nàng tiến lên nhắm ngay mặt của một nữ nhân trong số đó đánh một cái tát, sau đó liền nhanh chóng đá thêm một cước, động tác dứt khoát gọn gàng, thanh âm gào thét lập tức bùng nổ, tiếng kêu thay nhau nổi lên. Những nữ nhân này đều là tiểu thư khuê khác, có bao giờ gặp phải chuyện như vậy nên đầu óc có chút rối loạn, mà Tư Mã Vũ Tiễn lại càng ra tay nhanh hơn, nhằm vào những nữ nhân kia mà đánh tới, bên này một cước, bên kia một quyền, đánh đến sảng khoái vui vẻ. Hoa Ngạc cùng Tiểu Đồng, Tiểu Khuê, ba người tỷ nữ làm ra vẻ đang kéo người can ngăn, kêu to lên: "Công chúa đừng đánh nữa, những người này nói lời độc ác nên ông trời trừng phạt các nàng cả đời gả không được cho người tốt, chết gà già ở trong khuê phòng." Miệng vừa mắng, tay vừa hạ thủ, động tác cũng không kém hai chủ tử chút nào, còn dư sức lực thì vừa cào vừa đụng vừa cắn. Trong lúc nhất thời, trên đại điện bao phủ toàn tiếng gào khóc thảm thiết, những thái giám cùng cung nữ đang làm nhiệm vụ ở Viên Nguyên Điện đã sớm chạy vội tới kéo người can gián, nhất thời loạn thành một đoàn. Tư Mã Vũ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ lại càng như cá gặp nước, đánh cho rất nhiều nữ nhân phải nằm gục trên mặt đất không bò dậy nổi, khuôn mặt thì hoảng sợ nhìn hai người này. Chuyện xảy ra ở nơi này đã kinh động đến thị vệ trong cung, thị vệ trưởng lĩnh người lao đến, hét lớn một tiếng: "Dừng tay!" Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn liền dừng tay lại nhìn sang. Hoa Ngạc chạy tới, nhìn thị vệ trưởng kia nói: "Những nữ nhân này thật quá đáng, dám can đảm mắng chửi Tề Vương Phi cùng An Vương Trắc Phi. Họ đều cho chính miệng Hoàng Thượng Tứ Phong. Người nói xem, có phải các nàng đã không đem Hoàng Thượng để vào trong mắt rồi hay không?" Đây chính là kế ác nhân cáo trạng trước. Phượng Lan Dạ khóe môi bĩu một cái, Hoa Ngạc hiện tại đã không còn hồ đồ như trước nữa, nên làm như thế.

nàng không phải là người mà bát hoàng đệ có thể thu thập. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ hỏng việc. Thứ hai, nếu như nàng vào Sở Vương phủ cũng là một chuyện xấu. Nhà đầu kia có chút ít năng lực. Nếu nàng ta thật lòng giúp Sở Vương, chúng ta sẽ có tổn thất. Cho nên Nhi thần tình nguyện đem nàng nạp vào Tấn Vương phủ, về sau chắc chắn sẽ giúp ích được cho thần, Nhi thần giúp một tay. Chẳng qua không ngờ cuối cùng lại để cho nàng gả vào Tề Vương phủ. Tiện nhân kia thì có bản lãnh gì? Không phải chỉ ở trong lồng hổ một lát thôi sao? Nói không chừng trong chuyện này chỉ là sự may mắn ngoài ý muốn, mà ngươi thì đã coi nàng ta như bảo bối. Mai Phi không đồng ý với suy nghĩ của Nam Cung Trác, bất quá đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. May là nữ nhân kia vào Tề Vương phủ, hiện tại có sống được hay không cũng là vấn đề, cho nên nàng cần gì lo lắng nữa. Mẫu Phi, Nam Cung Trác sắc mặt đột nhiên chìm xuống, lạnh lùng băng giá nhìn Mai Phi ở trên cao. Mai Phi nhìn ánh mắt âm ngoan khó chịu của con trai, trong lòng có chút chột dạ nên cũng không nói thêm gì nữa. Mẫn cô cô ở một bên lập tức mở miệng, vương gia, nương nương đang lo lắng cho người thôi. Mẫn cô cô từ nhỏ đã chăm sóc cho Nam Cung Trác, nên tình cảm hắn đối với Mai Phi không thể nào sánh kịp với Mẫn cô cô. Khi đó đang ở trong lục cung, Mai Phi cả ngày bận rộn nàng đấu ta, ta đấu nàng, làm gì có thời gian để chăm sóc cho Nam Cung Trác. Cho nên người mà hắn cả ngày đi theo chính là Mẫn cô cô. Giờ phút này nghe Mẫn cô cô nói thế, Nam Cung Trác liền không nói gì nữa. Mai Phi nhìn thấy có chút khó chịu, bất quá nàng cũng không dám nói gì, nàng đã để con trai chịu thiệt thòi nhiều. Nam Cung Trác ngồi với Mai Phi hàn huyên hai ba câu rồi cáo từ trở về Tấn Vương phủ. Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn ngồi trong cỗ kiệu trở về hoàng cung. Trở về lần này hai người muốn ngồi chung một chiếc kiệu, mà bọn thái giám kia cũng không dám trái lệnh. Hai người này hiện tại thân phận đã rất tôn quý, nhất là Phượng Lan Dạ thoáng một cái từ vong quốc nô biến thành Tề Vương phi. Mà Tề Vương kia tính tình xảo trá cổ quái, hơn nữa khắc mẫu khắc thê, không biết tại sao hoàng thượng lại hạ chỉ ban thưởng người có thân phận thấp như vậy làm vương phi, khiến cho mọi người rối rít suy đoán, nhưng đâu ai dám nói vào nói ra hoặc suy nghĩ thêm cái gì. Thánh chỉ đã ban ra, tiểu nha đầu này chính là Tề Vương phi, không còn gì để bàn cãi. Ngày hôm nay ở Viên Nguyên điện còn đánh nhau với mấy nữ nhân lắm mồm kia, cho dù đánh thì những người đó cũng không dám đối phó với nàng. Bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ đưa tay nắm lấy tay của Vũ Tiễn, tay nàng ấy rất lạnh, trong mắt lại càng không có khí sắc. Vũ Tiễn, nếu ngươi không muốn gả thì đừng gả, đừng cố chịu đựng sẽ làm bản thân thêm khó chịu. Vào thời điểm này, Phượng Lan Dạ biết mình nói cái gì cũng không có hữu dụng. Vũ Tiễn, tâm của nàng ấy đã bị An Vương làm tổn thương, nam nhân thật sự là đáng giận mà. Nàng nghĩ tới những lời này, không khỏi nhớ tới Ngọc Tiễn, rồi lại nghĩ tới Tể Vương, hắn đến tột cùng là dạng người như thế nào. Nàng vốn cho rằng sau khi bản thân mình vào Tấn Vương phủ, Mai Phi kia sao mà không tìm nàng gây phiền toái, như vậy nàng liền cùng bà ta đấu, không nghĩ tới cuối cùng lại vào Tể Vương phủ, cũng trùng hợp với ý muốn lúc đầu của Ngọc Tiễn là cho mình vào Tể Vương phủ. Không biết khi đó hắn có cho nàng giải dược hay không. Phượng Lan Dạ suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn Vũ Tiễn bên cạnh. Thân mình nàng nghiêng một bên, dựa vào vách tường bên cạnh, uể oải nhắm mắt lại, tựa hồ tất cả tinh lực đều dùng hết lúc đánh các nữ nhân lúc nãy. Kỳ thực nàng biết là do lòng nàng ta bị thương cho nên mới mệt mỏi như thế. An Vương hắn rốt cuộc có yêu hay không yêu Vũ Tiễn? Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây, trong lòng mơ hồ có một ý niệm. Nàng muốn gặp An Vương một lần để dò xét xem hắn có thật sự yêu Vũ Tiễn hay không. Nếu như không thương, cần gì phải làm cho nàng ấy đau khổ như thế. Bên trong xe ngựa thật yên tĩnh, ai cũng không nói gì. Cho đến khi xe ngựa ngừng lại, thanh âm của thái giám ở bên ngoài vang lên. Đến, Tư Mã công chúa và Cửu công chúa, mời xuống kiệu. Những thái giám này nhất nhất đều có thói quen nhìn sắc mặt của chủ tử mà hầu hạ. Hiện tại thân phận của Tư Mã Vũ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ đã không còn thấp kém. Các nàng chính là Tề Vương Phi cùng An Vương Trắc Phi, cho nên bọn nô tài cư nhiên không dám khinh thường, mà còn nịnh hót cực kỳ. Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn xuống xe, trời đã dần tối, ánh sáng nơi phía cuối chân trời dần tắt, hoàng hôn bao trùm lên mọi vật. Bên đường có rất nhiều người vây quanh, trong ánh mắt của những người này hiện lên sự hâm mộ cùng ghen tị. Ai có thể nghĩ đến Vân Phượng Quốc, Phong Quốc công chúa đã trở thành Tề Vương Phi. Về sau, còn ai dám coi thường nàng? Mọi người rất nhanh sẽ thấy nàng rời khỏi nơi đây và tiến đến nơi quyền quý. Phượng Lan Dạ một thân bạch y, mặc dầu không sang quý nhưng phiêu giật, Hơn nữa thần sắc thanh tuyệt lãnh diễm, dịu dàng như ánh trăng, như hoa lan nơi u cốc nở rộ ra dung mạo xinh đẹp. Rất nhiều người nhìn đến ngây người. Bên cạnh nàng là Kim Xương Quốc công chúa Tư Mã Vũ Tiễn, xinh đẹp động lòng người. Tư Mã Vũ Tiễn tóc mây, toàn thân hàn khí. Hôm nay nàng không còn là nữ nhân tinh nghịch bướng bỉnh như ngày xưa nữa. Toàn thân nàng lạnh lẽo, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập lệ khí, tùy ý đảo qua. Rất nhiều người bên đường e ngại tránh lui ba phần. Hai tiểu thái giám cùng đội thị vệ hộ tống các nàng trở về đã rời đi. Phượng Lan Dạ nắm tay Vũ Tiễn, không đành lòng buông ra. Nàng biết lòng của nàng ấy khó chịu, đêm nay chỉ sợ là cả đêm sẽ không ngủ được. Vũ Tiễn, nàng vừa mở miệng chưa kịp nói gì thì Tư Mã Vũ Tiễn bỗng nhiên nở nụ cười giống như một đóa mẫu đơn nở rộ, đẹp đẽ quý giá động lòng người. Nàng vươn tay ôm lấy Phượng Lan Dạ, ôn nhu mở miệng: Phượng muội muội, ngươi đừng lo lắng, ta không sao. Vũ Tiễn, An Vương nhất định là trong lòng có nỗi khổ, hắn là hoàng thân vương, việc hôn nhân cũng không phải do hắn quyết định. Chỉ trách nữ nhân không nên thương một nam tử như thế. Tư Mã Vũ Tiễn thở dài vô lực nói: Kỳ thật ta cũng hiểu, nhưng nếu hắn đứng ra nói nạp ta làm chính phi, mặc dù không thể trở thành chính phi của hắn, như vậy ít nhất ta cũng biết trong tim hắn có ta. Nhưng cái gì cũng đều không xảy ra, người nói xem, ta có thể đã hy vọng quá xa vời hay không? Vũ Tiễn, người đừng suy nghĩ, An Vương hắn nhất định sẽ có lời giải thích với người. Giải thích sao? Đã không còn quan trọng nữa. Tư Mã Vũ Tiễn lắc đầu, cố nén nước mắt, nàng buông vai Phượng Lan Dạ, hòa thuận vui vẻ nói: Phượng muội muội, người phải tự mình chiếu cố bản thân cho tốt, hoàng thất không có tình thân, thật hận là ta đã sinh ra trong hoàng thất, ngay cả tình thân cũng chưa hưởng thụ qua, gặp được ngươi cũng là một loại duyên phận, cảm ơn ngươi mấy ngày nay đã an ủi ta. Vũ Tiễn, ngươi... Phượng Lan Dạ tâm tình luôn lãnh đạm, thế nhưng đêm nay lại cảm thấy chua xót, không biết nên nói những gì. Kỳ thực, nàng ở bên Vũ Tiễn cũng xem như có tình thân, các nàng hai người đồng bệnh tương liên, cùng nhau cảm nhận được thân tình, nhưng giờ phút này lại không biết nói gì để an ủi nàng, có lẽ nói cái gì cũng đều là vô nghĩa. Những tổn thương của nàng không phải nói hai ba câu là có thể bù đắp được. Phượng Lan Dạ đang suy nghĩ thì Tư Mã Vũ Tiễn buông nàng ra, nhìn nàng mỉm cười: Được rồi, ta nên hào hào ngủ một giấc, ngày mai thức dậy lại là một ngày tươi sáng. Phượng Lan Dạ lập tức gật đầu: Đúng vậy, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Hai người ở trước cửa nói lời tạm biệt, sau đó về lại sân của mình. Trong tiểu viện tối đen, ánh trăng mịt mù chiếu lên cành lá khô rách, giống như nó đang khoác lên người một tầng lụa mỏng. Hoa Ngạc đã sớm đi vào trong phòng đốt đèn, ánh đèn mông lung chiếu rọi vào chỗ ngồi của mỗi ngày của Lan Dạ. Phượng Lan Dạ ánh mắt trầm xuống, chăm chú nhìn bầu trời. Hôm nay mọi chuyện biến hóa một cách kỳ lạ. Tấn Vương Nam Cung Trác muốn nạp nàng làm Trác phi, Tam Hoàng tử Nam Cung Tiếp cũng muốn nạp nàng làm Trác phi, Bát Hoàng tử thì muốn nạp nàng làm Bát Hoàng tử phi, nhưng cuối cùng nàng lại trở thành Tề Vương phi. Tuy Ngọc Tiễn cho nàng uống thuốc vì hiếp nàng gả cho Tề Vương, nàng cũng tính toán làm như thế rồi, nhưng làm cho nàng phải chấp nhận gả vào Tề Vương phủ lại chính là tờ giấy kia sao? Nghe đồn Tề Vương tính cách quái gở, lại rất được Hoàng thượng cưng chiều. Nếu như nàng gả vào Tề Vương phủ, mặc dù hắn không thích nàng, nhưng cũng không cho phép người khác ức hiếp nàng, nên nàng gả vào Tề Vương phủ là tương đối an toàn. Mà hắn thầm nghĩ đem thế cục trước mắt thăm dò một chút, sau đó sẽ rời khỏi Tề Vương phủ. Nhưng ở trên đại điện, không nghĩ tới Mai Phi lại uy hiếp nàng, thậm chí khiến cho nàng tức giận. Trong lúc nóng giận mới xin tiến vào Tấn Vương phủ, nàng thật muốn nhìn xem Mai Phi có thể xử lý nàng như thế nào. Chẳng lẽ giết nàng? Có lẽ bà ta thường xuyên giết người, nhưng nàng không phải là người ngồi đợi chết, đến lúc đó ai chết vào tay ai còn chưa biết. Phượng Lan Dạ đang suy nghĩ đến nhập thần thì Hoa Ngạc đi đến bên người, thuận tay kéo áo choàng cho nàng. Công chúa, đừng nghĩ nữa, đi vào thôi, đêm rất lạnh rồi. Thời tiết tháng 11 ở An Giáng Thành cực kỳ lạnh, các nàng vẫn nên để ý một chút, đừng để cảm lạnh rồi sinh bệnh. Phượng Lan Dạ xoay người đi vào phòng, Hoa Ngạc vừa đi vừa nhẹ giọng nói thầm: Công chúa, người nói xem, vì sao Hoàng thượng lại hạ chỉ gả người cho Tề Vương? Người khác đều nói Tề Vương khắc mẫu khắc thê. Hoa Ngạc nói lời cuối cùng thật nhỏ, tựa hồ rất sợ hãi công chúa gả vào Tề Vương phủ. Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn nàng một cái, buồn cười mở miệng: Người nghĩ gì thế? Vương gia cũng là người, làm sao có thể nói là khắc mẫu khắc thê, chỉ sợ là có người hãm hại cũng không chừng, có lẽ Tề Vương cũng là người bị hại mà thôi. Hắn cùng nàng giống nhau, nàng ở trong lòng nhớ đến kiếp trước, hình ảnh cơ khổ không nơi nương tựa hiện lên trong đầu, trong lòng Tề Vương nhất định cũng rất đau khổ. Hoa Ngạn lăng lăng nhìn chủ tử ở phía trước, cũng không nói thêm gì, trầm mặc hầu hạ chủ tử rửa mặt. Hôm nay cả một ngày công chúa chưa ăn gì nên nhịn không được hỏi, công chúa, người có muốn ăn một chút gì không? Không cần, Hoa Ngạn, ta rất mệt, muốn đi nghỉ ngơi. Phượng Lan Dạ nói xong liền đi vào phòng ngủ, cởi áo trên giường nghỉ ngơi, cũng không để ý tới Hoa Ngạn nữa. Hoa Ngạn đứng ở trước giường thở dài mấy tiếng rồi đi ra gian ngoài. Trăng non treo ở trên trời, bầu trời màu xanh nhạt giống như một mảnh lưu ly xinh đẹp. Ánh trăng mông lung theo cửa sổ chiếu vào, làm cả gian phòng chìm đắm trong một mảnh sáng ngời. Phượng Lan Dạ nằm ở trên giường, tuy rằng rất mệt nhưng lại không ngủ được, nghĩ đến mọi việc phát sinh trong buổi tuyển phi hôm nay, nghĩ đến vẻ mặt Vũ Tiễn bị tổn thương, nghĩ đến lời nói cuối cùng của nàng ấy, bỗng nhiên như nghĩ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nàng tại sao lại không chú ý đến ý tứ trong lời nói cuối cùng của Vũ Tiễn? Nàng nói, Phượng muội muội, người phải chiếu cố mình cho tốt, Hoàng thất chưa từng có tình thân, cảm ơn người mấy ngày nay đã an ủi ta. Vì sao nàng phải nói ra những lời này? Những lời này không nên từ miệng của Tư Mã Vũ Tiễn nói ra. Nàng ta là người tùy tiện qua loa, làm sao có thể nói những lời đa sầu đa cảm như thế? Phượng Lan Dạ không dám chậm trễ, xoay người đứng lên vội mặc quần áo vào, một bên buộc thắt lưng, một bên đi ra ngoài, bước chân rất dồn dập. Hoa Ngạn ở gian ngoài bị kinh động khẩn trương chạy đến. Công chúa, phát sinh chuyện gì? Vũ Tiễn, nhất định đã xảy ra chuyện. Nàng nói xong lắc mình đi ra ngoài. Hoa Ngạn kinh ngạc, mấy ngày nay Tư Mã Vũ Tiễn giống như một người thân của các nàng. Lúc này đây, Phượng Lan Dạ không đi vào bằng cửa chính mà trực tiếp trèo qua tường. Hoa Ngạn trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng đang diễn ra ở trước mặt. Võ công của công chúa đã luyện thành rồi sao? Thân thủ thật là nhanh nhẹn, nhưng còn nàng thì phải làm như thế nào để đi qua đây? Hoa Ngạn còn đang bối rối thì nghe được trong viện bên cạnh có thanh âm của Văn Lương vang lên. Người nào? Phượng Lan Dạ trầm giọng mở miệng. Ta. Nàng vừa lên tiếng, Văn Lương liền nhận ra mấy ngày nay các nàng qua lại rất thân thiết. Đối với cửu công chúa này, Văn Lương biết công chúa nhà mình rất yêu thương nàng, đối xử với nàng tựa như muội muội ruột. Giờ phút này nhìn thấy nàng ấy trèo tường mà qua, không khỏi kinh ngạc. Cửu công chúa đã xảy ra chuyện gì? Công chúa của các ngươi nhất định đã xảy ra chuyện, mau! Văn Lương vừa nghe lời nói của Phượng Lan Dạ liền cảm thấy hoảng hốt, nhanh chóng phi thân vào bên trong. Khó trách tối nay trong phòng đặc biệt im lặng, không giống như mọi ngày. Ngày thường Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê luôn nói chuyện líu xíu không ngừng, cho đến lúc công chúa la hét lên thì hai người các nàng mới chịu im lặng. Nhưng ngày hôm nay họ cơ hồ không nói năng gì. Văn Lương cùng Phượng Lan Dạ vọt vào trong phòng, chỉ thấy trong căn phòng nhỏ dưới ánh đèn mờ nhạt, Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê đang nằm té trên mặt đất, tất nhiên đã bị người ta điểm huyệt đạo. Trên chiếc giường rộng lớn, một đầu tóc đen của Tư Mã Vũ Tiễn toàn bộ rối tung xõa trên áo gối, hé ra gương mặt tái nhợt giống như pho tượng, càng nổi bật giữa màu tóc đen giống như một đóa bạch liên đang nở rộ thánh khiết vô cùng. Nàng dường như đang ngủ, vô cùng bình thản, đôi mắt đen linh hoạt trước đây thấp thoáng dưới hàng mi dài, đôi môi thì tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không có. Phượng Lan Dạ đem ánh mắt rời xuống thì thấy trên một cánh tay của nàng bị vết dao cắt thành một đường rất sâu, máu theo cánh tay chảy dọc xuống đầu ngón tay từng chút rơi xuống đất. Nó đã không còn chảy nhiều như lúc đầu nữa, mà nhỏ từng giọt. Văn Lương sợ hãi bổ nhào qua gầm rú kêu lên, công chúa, công chúa! Đôi tay của hắn đang gắt gao ôm lấy Tư Mã Vũ Tiễn, gào thét tựa như kẻ điên loạn. Phượng Lan Dạ rất bình tĩnh, vươn một bàn tay ra, thọ, dò xét chỗ mũi của Vũ Tiễn một chút, thấy nàng ấy còn một chút hơi thở, tuy rằng rất mỏng manh, nhưng không có nghĩa là hết thuốc chữa. Nàng liền trầm giọng hạ mệnh cho Văn Lương, mau thả nàng ra, nàng còn thở. Văn Lương vừa nghe thấy không dám chần chờ nữa, nhanh chóng thu tay lại. Phượng Lan Dạ kéo làn váy lên, giật một cái xé ra một mảnh vải, buộc chặt cánh tay Vũ Tiễn lại, không cho máu tiếp tục chảy xuống. Sau đó từ trong người lấy ra một viên thuốc, đút cho Tư Mã Vũ Tiễn uống vào. Làm xong việc này, nàng lập tức mệnh lệnh cho Văn Lương đang thương tâm đứng ở bên cạnh. Mau, lập tức đi An Vương phủ thông chi cho An Vương, dẫn theo đại phu lại đây. Ngàn vạn lần không thể trì hoãn. Ta biết. Văn Lương tiếng nói vừa dứt, người đã biến mất. Phượng Lan Dạ không dám xem nhẹ, một tay nắm cánh tay của Vũ Tiễn đem nó hướng lên trên cao, ngăn cản máu chảy xuống, mà trong lòng thì không ngừng khổ sở. Bây giờ nàng không còn lòng dạ nào mà lãnh đạm được nữa, đôi mắt đã đầy lệ, cúi đầu xuống nhìn Tư Mã Vũ Tiễn. Vũ Tiễn, ngươi là một nữ tử vô tư hời hợt, mà tại sao vì tình lại khốn khổ như thế? Vì sao phải tự sát? Tại sao phải làm như vậy? Không phải ngươi nói ta là bằng hữu tốt của ngươi sao? Ngươi còn có ta mà. Nàng cứ không ngừng nói chuyện. Lúc này Hoa Ngạc đã từ bên ngoài đi vào, nàng thật vất vả mới trèo tường qua được, vừa nghe thấy lời nói của công chúa, rồi nhìn thấy bộ dáng của Tư Mã Vũ Tiễn đang nằm trên giường thì đã biết chuyện gì xảy ra, nên một câu cũng không dám nói. Dưới bóng đêm tĩnh lặng, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh, Hoa Ngạc vẻ mặt bình tĩnh bước lên vài bước để mở cửa sổ cho mùi máu tan đi một chút. Phượng Lan Dạ vẫn đang nói chuyện như trước, nàng muốn dùng lời nói làm lực lượng để Vũ Tiễn tỉnh lại. Nếu không, chỉ sợ nàng ta chống đỡ không nổi. Vũ Tiễn, ngươi nghe lời nói của ta không? Ngàn vạn lần đừng ngủ, ta vẫn sẽ ở bên cạnh cùng với ngươi. Chúng ta chính là tỉ muội, vĩnh viễn ở trên đời này. Trừ ngươi ra, ta không có tỉ muội nào khác. Ngươi nhẫn tâm bỏ lại ta sao? Không phải ngươi không yên tâm ta ư? Vậy thì tỉnh lại đi. Phượng Lan Dạ, tiếng nói càng trở nên trầm thấp. Một bàn tay nắm tay Vũ Tiễn, tay kia thì khẽ vuốt tóc mai của nàng. Cảm thấy nữ tử này làm như vậy thật ngu, thật là ngu. Sự hào hiệp của nàng, vẻ ngang ngạnh không chịu bó buộc của nàng. Nhưng một nữ tử có cá tính, cương liệt như thế, tình nguyện vì tình mà tự tử, cũng không muốn phải đau lòng mà sống. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phượng Lan Dạ cảm nhận được sinh mệnh ở trong tay của mình ngày càng xói mòn, lòng nàng càng lúc càng lạnh, thậm chí đã bắt đầu toát ra hận ý. Nam Cung Quân, nếu như Vũ Tiễn xảy ra chuyện, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Nàng âm thầm nhớ kỹ, nhưng mà cửa phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng, có người giống như lốc xoáy mà vọt vào trong, một phen hấp tấp lách qua thân ảnh nhỏ bé, ôm lấy người ở trên giường, ở điên loạn mà giống to, Vũ Tiễn, Vũ Tiễn, nàng đang làm gì vậy? Phượng Lan Dạ đứng thẳng người lên, nhấc mắt một cái liền thấy rõ, người vừa đến quả nhiên là An Vương Nam Cung Quân. Trên gương mặt tuấn lãng của hắn hiện lên sự hoảng loạn hiếm thấy, tiếng nói khàn khàn một lần rồi lại một lần, kêu tên người nằm ở trên giường. Trong phòng còn có mặt của người khác, Văn Lương cùng một gã thái y. Phượng Lan Dạ bước qua đó, một phen giữ chặt tay của Phượng An Vương Nam Cung Quân, trầm giọng nói, mau thả nàng ra, nàng còn thở, để thái y thi châm cầm máu cho nàng. Vừa rồi nàng sở dĩ không trổ hết tài nghệ được là bởi vì thân phận hiện tại. Mặc dù nàng biết phương pháp thi châm, nhưng lại không có kim châm. Nam Cung Quân vừa nghe lời nói của nàng, đã nhanh chóng buông thân mình của Tư Mã Vũ Tiễn ra, hướng về phía gã thái y đằng sau mệnh lệnh, mau lập tức cứu nàng, nếu nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bổn vương tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Tên thái y kia sợ đến mức trên mặt đổ mồ hôi lạnh, thở cũng không dám thở mạnh, chạy nhanh mang theo hòm thuốc tiến lên, xuất ra ngân châm để cầm máu, sau đó lại cho Vũ Tiễn uống đan hoàn quý báu thượng đẳng, cuối cùng mới kê đơn thuốc. Liên tiếp các động tác linh hoạt diễn ra mà Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê, hai nha hoàn cũng được Văn Lương giải huyệt, giờ phút này đang sợ hãi, nhỏ giọng khóc. An Vương Nam Cung Quân quanh thân tràn ngập hàn khí, đôi mắt thị huyết, gắt gao nhìn chằm chằm người ở trên giường, trong nháy mắt tựa hồ như bị cái gì đó tổn thương rất nặng. Nhìn tình cảm sâu nặng của hắn, giờ phút này rõ ràng yêu người trên giường rất sâu đậm, sao có thể thương tổn đến nàng như vậy? Phượng Lan Dạ nhịn không được chất vấn, An Vương nếu như thích nàng, vì sao phải thương tổn nàng như thế? Một nữ tử thiệt tình yêu một người, làm sao lại dễ dàng tha thứ cho hắn đem nữ tử khác cưới vào An Vương phủ? Nam Cung Quân xoay người, quay đầu lại, căm tức nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra hai điểm hỏa hoa, hướng về phía Phượng Lan Dạ gào lên, chẳng lẽ bổn vương nguyện ý thương tổn nàng ấy sao? Từ nhỏ, vận mệnh của bổn vương đã như thế này, chẳng lẽ một người như vậy thì nhất định không nên có thê tử hay sao? Lời nói của hắn tràn đầy bi thương, có một thứ cảm xúc ức chế không được, làm cả người run rẩy. Đêm nay hắn bị sợ không nhẹ, vốn Phượng Lan Dạ còn muốn cùng hắn khẩu chiến một phen, nhưng nhìn vẻ mặt giờ phút này của hắn, quả thật cũng rất thống khổ, nên cuối cùng nàng cái gì cũng không nói, chỉ ngẩng đầu nhìn người trên giường. Vũ Tiễn đã ngừng chảy máu, lại ăn xong bộ huyết đan mà Văn Lương đã nhanh chóng lấy thuốc mang về. Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê liền đem thuốc sắc xong mang đến. Phượng Lan Dạ giúp đỡ Vũ Tiễn ngồi dậy, duỗi tay ra đè xuống huyệt đạo của Vũ Tiễn, khiến cho nàng mở miệng ra, Tiểu Đồng từng chút một đem chén thuốc đút cho nàng uống hết. Trong phòng yên tĩnh trở lại, mọi người cùng nhau nhìn người trên giường. Không biết trải qua thời gian bao lâu, người nằm trên giường rốt cục cũng giật mình, phát ra một tiếng lẩm bẩm. Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Quân kích động chạy qua, hai người đồng thời kêu lên: "Vũ Tiễn, Vũ Tiễn, ngươi tỉnh!" Hạ nhân của nàng cũng vây quanh gọi nàng liên tục: "Công chúa, công chúa!" Tư Mã Vũ Tiễn chỉ cảm thấy mình tinh thần mơ hồ, đầu váng mắt hoa, chưa mở mắt hết liền nhớ tới chuyện bản thân mình tự sát. Vì cái gì mà giờ phút này lại nghe được bên tai như có người đang gọi, có Lan Dạ, còn có Nam Cung Quân. Nghĩ đến nam nhân này, nàng nhịn không được mà rơi lệ, rồi chậm rãi mở to mắt, chỉ thấy vây quanh chiếc giường của mình quả nhiên là Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Quân. Bộ dạng của hai người đều thực sự rất lo lắng, nhất là Nam Cung Quân, dường như chịu đả kích rất lớn. Giờ phút này mang vẻ mặt lo âu và đau lòng, một con người luôn luôn bất động thanh sắc dù thái sơn áp đỉnh, lúc này lại tràn đầy khủng hoảng. Vừa nhìn thấy nàng tỉnh lại, hai tay đã ôm chầm lấy nàng, kích động mở miệng: "Vũ Tiễn, nàng đã tỉnh, nàng cuối cùng đã tỉnh, tại sao phải làm ra chuyện như thế này?" Nam Cung Quân gắt gao ôm lấy Tư Mã Vũ Tiễn, tựa hồ sợ buông lỏng ra một chút, nàng liền thật sự ngủ say bất tỉnh. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu rõ ràng ý thức sâu nhất trong đáy lòng mình. Rất muốn giữ lại nàng, không phải hắn không muốn cưới nàng làm chính phi, cũng không phải hắn muốn kết hôn với nữ nhân khác, mà vì hắn thân bất do kỷ. Từ nhỏ, vận mệnh của hắn đã không phải do chính mình làm chủ. Nữ nhân mà hắn yêu hoặc nữ nhân yêu hắn đều phải chịu nhiều khổ sở. Nhưng mà hắn thật sự muốn có người làm bạn. "Vũ Tiễn, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Giọng nói của Nam Cung Quân trầm thấp đầy áy náy. Tư Mã Vũ Tiễn đã phục hồi tinh thần lại, tuy rằng tinh thần không tốt nhưng vẻ mặt lại rất lạnh, sắc bén mở miệng: "Buông ra, ngươi đi đi, ta sẽ không quận vào An Vương Phủ, ngươi cũng đừng tới đây tìm ta nữa, chúng ta từ nay về sau không có nửa điểm liên hệ nào." "Vũ Tiễn, đừng như vậy." Nam Cung Quân thực buồn khổ, trên ngũ quan tuấn giật, đôi mày nhíu lại, trong đôi mắt tràn đầy nỗi khổ không thể tả. Nếu nói trên đời này có cái gì là hắn mong muốn nhất thì chính là nữ nhân này, nhưng vì sao lại khó khăn tới như vậy? Phượng Lan Dạ thấy Vũ Tiễn có chút kích động, liền bước nhanh qua vỗ vỗ vào bả vai của Nam Cung Quân, thản nhiên mở miệng: "An Vương gia, hay là trở về đi, nơi này đã có ta chiếu cố nàng ấy, ta sẽ khuyên bảo nàng. Ngươi đừng lo lắng, nàng thân thể còn chưa ổn định, không nên bị kích động." Nam Cung Quân ngẩn ra, cúi đầu nhìn nữ tử trong lồng ngực mình, nàng sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng không có một tia huyết sắc, chỉ có cặp mắt trong trẻo kia là còn chút lanh lợi. Giờ phút này, nó lạnh lùng nhìn chừng chừng hắn, thân mình của Nam Cung Quân khẽ run lên, không dám mạnh mẽ bức bách nàng nữa, đành chậm rãi buông thân thể của nàng ra, đứng dậy đi ra ngoài, bóng dáng cao lớn đó dưới ngọn đèn càng hiu quạnh cô đơn, rồi chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Tư Mã Phụ Tiễn chờ cho đến lúc hắn đi ra ngoài mới bật khóc. Phượng Lan Dạ đi đến bên người nàng, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của nàng: "Đừng khóc, vừa mới tỉnh lại thôi." "Lan Dạ." Tư Mã Phụ Tiễn nghe ra trong lời nói của Phượng Lan Dạ có ý trách cứ, liền ngẩng đầu nhìn nàng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Phượng Lan Dạ vươn tay kéo lại góc chăn đắp tốt cho nàng, thanh âm trong trẻo lại vang lên: "Được rồi, trước hết hãy dưỡng tốt thân mình rồi nói sau, cái gì cũng không cần suy nghĩ, ta thật không dám nghĩ, một người giống như ngươi vậy lại làm ra loại chuyện như thế này, ta..." Tư Mã Vũ Tiễn cắn môi, giờ phút này nàng cùng với người mà lúc trước Lan Dạ biết hoàn toàn khác xa, nhu nhược bất lực như một tiểu cô nương. Nàng vươn tay kéo tấm chăn đắp lên người qua, ý bảo Phượng Lan Dạ ngồi lên đó: "Ta kể cho ngươi biết một chút chuyện trước đây của ta và hắn." Phượng Lan Dạ không trả lời, nhưng cũng không cự tuyệt, nhanh chóng cởi giày ngồi lên trên giường, nằm ở bên cạnh nàng ấy. Ngọn đèn nhu hòa, trong phòng một mảnh ấm áp, không còn không khí vắng lặng như lúc trước. Ba người Tiểu Đồng, Tiểu Khuê cùng Hoa Ngạc đem căn phòng lúc nãy dọn dẹp sạch sẽ, sau đó cùng đi ra ngoài. Bên trong gian phòng vang lên thanh âm nhu nhuận như nước của Tư Mã Vũ Tiễn: "Ta đến nơi đây, đến nay đã được 5 năm, 5 năm trước. Ta chỉ là một nữ hài từ 12 tuổi, Lan Dạ, cũng cỡ tuổi ngươi bây giờ. Nhưng mà ta không có dũng khí như ngươi, ta thực sự sợ hãi. Cả ở nơi xa lạ, người cũng xa lạ, cả ngày bị người ta khi dễ. Đây đối với một người từng có địa vị cao cao tại thượng như ta thật là một sự tra tấn. Rốt cục, có một ngày ta quyết định nhảy vào hồ nước tự sát, Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn. Hắn tựa như thế ngoại tiên nhân đến cứu vớt lấy ta. Từ đó về sau, cuộc sống của ta liền không giống như trước nữa. Mỗi người đều biết ta là người của Lục Hoàng tử Nam Cung Quân, cho nên chỉ có ta hiếp đáp họ, chứ không ai dám chọc tới ta. Mà hắn cũng rất thương yêu ta. Ta đã cho rằng chúng ta cứ như vậy mãi cho đến già. Ai biết? Ai biết kết quả lại là phải xem hắn từng bước đón nữ nhân khác vào vương phủ. Vũ Tiễn lại rơi lệ. Trước mặt người ở bên ngoài, nàng luôn tiêu sái hào sảng, không nghĩ tới cũng vì một nữ tử như vậy, vì tình mà khổ sở. Phượng Lan Dạ vươn tay ôm nàng, ôn nhu khuyên giải an ủi. Đừng nghĩ nhiều, tất cả rồi sẽ tốt thôi. An Vương cũng có sự đau khổ của An Vương. Hắn kỳ thật rất yêu ngươi, chỉ là người ở trong hoàng thất thì bản thân sẽ có nhiều chuyện thân mất do kỳ. Tư Mã Vũ Tiễn không biết là do quá mệt mỏi hay là đang suy nghĩ chuyện cũ mà rất lâu cũng không có phản ứng. Phượng Lan Dạ liền cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng ấy đã dựa vào thân thể của mình mà ngủ mất. Trên gương mặt trắng bạch kia vẫn còn đọng lại giọt nước mắt trong suốt. Thân thể đang rút vào người nàng, tựa như một đứa trẻ con bất lực mà chìm vào giấc ngủ say. Vừa mới chảy không ít máu, nhất định là mệt muốn chết rồi. Phượng Lan Dạ vươn tay nhẹ nhàng chạm đến cánh tay đang được băng bó của nàng ấy, đáy lòng bỗng chốc thở dài. Đã tình cuối cùng cũng bị vô tình thương tổn. Vạn vật trên thế gian này đã thương người nhất vĩnh viễn là một chữ tình. Nàng miên man suy nghĩ rồi chậm rãi ngủ mất. Một bên căn phòng, ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng, bóng đêm mịt mờ dưới ánh trăng, mặt đất chìm vào yên lặng. Ngày thứ hai, sáng sớm khi Phượng Lan Dạ còn chưa tỉnh lại, liền nghe được trong viện truyền vào tiếng vang rất lớn, không khỏi mở mắt ra, chống lại là ánh mắt của Vũ Tiễn. Nàng cùng nàng ấy mê mang giống nhau, nên không biết phát sinh chuyện gì. Hai nhà đầu Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê chạy vào cung kính bẩm báo: "Công chúa, Hoa Phi nương nương phái người tới đón công chúa tiến cung." Nguyên lai là Hoa Phi đã biết được tin tức. Ánh mắt của Tư Mã Vũ Tiễn ảm đạm hẳn, môi mím chặt không nói được lời nào. Phượng Lan Dạ nắm tay nàng ôn nhu nói: "Đi gặp Hoa Phi đi, bà ấy nhất định có lời muốn nói với ngươi. Còn có, nếu thật sự thương hắn, hãy nghĩ thoáng đi một ít." Tuy rằng nàng không nghĩ sẽ nói như vậy, nhưng nơi này là cổ đại, nếu như muốn một vương gia chỉ có một nữ nhân là điều rất khó. Mà nàng sở dĩ nói như vậy là bởi vì biểu hiện tối hôm qua của Nam Cung Quân làm cho nàng nhìn ra được hắn quả thật là bất đắc dĩ. Nỗi thống khổ của hắn chứng tỏ hắn rất thực lòng yêu thương Vũ Tiễn. Cùng yêu mới tra tấn được hai người, nếu không thương thì sẽ không có sự đau đớn nào. Vũ Tiễn nghe xong lời nói của Lan Dạ liền gật đầu một cái. Ngoài Nam Cung Quân ra thì Hoa Phi là người đối đãi với nàng vô cùng tốt, tựa như mẫu thân của nàng vậy, cho nên nàng nên đi gặp bà ấy. Được rồi. Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê nghe xong lời nói của công chúa, hai người nhanh chóng bay lại hầu hạ chủ tử. Phượng Lan Dạ cũng thừa cơ hội đó rời giường, Hoa Ngả cũng tiến vào hầu hạ nàng. Tư Mã Vũ Tiễn rất nhanh liền mặc y phục chỉnh tề, do buổi tối hôm qua mất máu quá nhiều, khiến cho khuôn mặt của nàng rất tiều tụy, tái nhợt. Cả người không chút tinh thần, cũng không tập trung, đi đường hơi chật vật. Trước khi rời đi còn lo lắng nắm tay Lan Dạ dặn dò: "Người phải cẩn thận. Mặc dù tương lai ngươi ở Tề Vương Phủ, nhưng cũng không nhất định sẽ có được cuộc sống an nhàn." "Ừ, ta đã biết." Phượng Lan Dạ gật đầu, cùng Hoa Ngạc đứng ở trước cửa nhìn theo chiếc xe ngựa đang đi xa. Sau đó hai người mới quay về viện của mình. Bên trong An Giáng Thành phi thường náo nhiệt. Hoàng thượng hạ chỉ phong thưởng cho các hoàng tử phi, hộ bộ cùng lễ bộ đều phải lo chuẩn bị các hạng mục công việc, còn phải bẩm báo lại cho hoàng thượng. Sau đó mới định ngày hoàng đạo. Tấn Vương, Sở Vương được quyết định ngày đại hôn là 10 tháng 12, Tam Hoàng Tử cùng Tề Vương là ngày 16 tháng 12, đại hôn của An Vương được quyết định vào ngày 26 tháng 12. Bên trong An Giáng Thành vô cùng to lớn, trở nên phi thường náo nhiệt. Trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài, ở chỗ của Phượng Lan Dạ vắng vẻ nhiều lắm. Tuy rằng những ngày này từng có người tới cửa chúc mừng, nhưng đều bị nàng cản lại, không muốn gặp mặt, chỉ im lặng ở trong viện. Bình thường ngay cả cửa lớn cũng không ra khỏi, cổng cũng không mở, tựa hồ đem chuyện phải gả tiến vào Tề Vương Phủ quên mất. Ánh nắng mùa đông sau giờ ngọ rất ấm áp. Phượng Lan Dạ nằm trên ghế ở phía sau hành lang phơi nắng, an nhàn thản nhiên. Ánh mắt nhắm hờ, cẩn thận suy nghĩ xem bước kế tiếp mình nên làm như thế nào. Chẳng lẽ thật sự phải gả vào Tề Vương phủ? Nếu như không lấy chồng thì độc mà Ngọc Tiễn hạ cho nàng phải làm sao? Chẳng lẽ thật sự ngồi chờ chết? Nhắc đến chuyện mình bị hạ độc, thật đúng là kỳ quái. Nàng đối với độc dược hiểu biết khá nhiều, nhưng chưa từng gặp qua loại độc như trên người của nàng, một chút cảm giác đều không có. Ngay cả bản thân mình nhỏ máu để nghiên cứu cũng tra không ra độc tính như thế nào. Chẳng lẽ viên thuốc đó không có độc? Vậy Ngọc Tiễn cho mình ăn vào là vật gì chứ? Vừa vào miệng liền tan ra, còn mang theo một cỗ mùi thơm phát ra. Nó không hề giống với độc dược, ngược lại thì giống như đan dược hơn. Chính là Ngọc Tiễn, dựa vào cái gì mà đem đan dược cho mình ăn vào đây? Nàng trăm mối ngổn ngang không có lời giải đáp, mà còn nghĩ đến chuyện của Vũ Tiễn ở kế bên. Nàng ấy tiến cung có mấy ngày, nhưng vẫn chưa trở về. Thật ra nàng cũng đã phái một tiểu thái giám mang thư cho mình, bảo đừng lo lắng an nguy của nàng ấy, tất cả đều rất tốt. Chỉ cần Vũ Tiễn tốt là nàng an tâm, chỉ mong Hoa Phi nương nương có thể cởi bỏ nút kết ở trong lòng của nàng. Phượng Lan Dạ đang nghĩ đến nhập thần thì một đạo bóng dâm che đi ánh sáng trên đỉnh đầu, thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào của Hoa Ngạc vang lên. Công chúa, uống chén trà đi. Ừ, để đó. Phượng Lan Dạ thân hình vẫn chưa chuyển động, chỉ đưa đàn tay chỉ vào chiếc kỷ trà, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng đáp, rồi vẫn nhắm mắt hưởng thụ việc tắm nắng như trước. Hoa Ngạc vừa bực mình vừa buồn cười, đã nhiều ngày nàng rất lo lắng hoảng sợ, nhưng mà công chúa thì một chút phản ứng cũng không có, không hề lo lắng đến chuyện Tề Vương khắc thê, cũng không lo lắng Tề Vương phủ là đầm rồng hang hổ. Trước sau công chúa vẫn giữ bộ dạng dương dương tự đắc. Hai người nói chuyện câu được câu không thì cánh cửa viện lúc này bị người ta gõ vang lên, thanh âm rất có tiết tấu. Để nô tỳ đi mở cửa. Hoa Ngạc lên tiếng xong liền bước qua đó mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa viện là nam nhân có bộ dáng trung niên, ánh mắt sáng ngời có thần, một thân y phục cẩm bào màu xám, thái độ cung kính chờ ở bên ngoài. Phía sau hắn một đám người xếp thành hàng dài, liếc mắt một cái, nhìn lại thế nhưng không thấy điểm cuối. Hoa Ngạc sửng sốt không nói nên lời. Hơn nữa, trong tay những người này đều đang cầm một thứ đồ vật gì đó. Có người đang gánh những gương hòm, một cái lại một cái, nối tiếp. Đầy đủ có trật tự đứng ở ngoài cửa viện. Trên đường cái rất nhiều người đứng xem náo nhiệt, trong lúc nhất thời thanh âm ầm ĩ không ngừng. Hoa Ngạc nghĩ đến chuyện người ta đi nhầm chỗ nên nghiêm mặt lạnh lùng chất vấn. Người là ai á? Tiểu nhân quản gia Tề Vương Phủ Tích Đan, phụng mệnh của vương gia tiến đến đây dâng xính lễ. Tề Vương Phủ, dâng xính lễ. Hoa Ngạc có chút không phản ứng kịp, tuy rằng chuyện dâng xính lễ chính là việc thủ tục cần phải có trong việc thành hôn, chỉ là nghe đồn Tề Vương cá tính cổ quái mà các nàng lại mang thân phận thấp là vong quốc nô, nên loại thủ tục này vốn nghĩ rằng đã miễn. Không ngờ Tề Vương Phủ thật sự phái người đưa xính lễ đến, nhìn qua quả thực rất xa hoa. Xem ra lời đồn về Tề Vương cũng không đúng sự thật tí nào. Hoa Ngạc nghĩ thế, liền tránh, lách thân mình sang một bên, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Xin mời vào. Quản gia Tích Đan của Tề Vương Phủ vung tay lên, người phía sau lục tục bước vào cánh cửa viện. Mọi người vừa đi vào, liền trông thấy ở phía xa dưới hành lang có một đạo thân ảnh xinh đẹp, đang nhắm mắt dưỡng thần, nằm ở trên ghế dài phơi nắng. Tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng lại có cảm giác tựa như một bức họa. Tiểu vương phi tương lai của bọn họ tuổi hình như còn rất nhỏ. Bất quá, ai cũng không dám chê cười, ngược lại động tác gọn gàng buông xuống đồ vật trong tay, chỉ trong thời gian nháy mắt đã đầy cả một sân. Phượng Lan Dạ nghe được động tĩnh, liền nheo ánh mắt lại nhìn sang, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Hoa Ngạc, đây là có chuyện gì? Hoa Ngạc dẫn Tích Đan đi qua cung kính bẩm báo. Công chúa, là người của Tề Vương Phủ, họ đến đây để nạp xính lễ, vị này chính là quản gia Tích Đan. Phượng Lan Dạ nâng mâu nhìn về phía Tích Đan, nam nhân này khoảng hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn chính trực, đi đường vững vàng có lực. Vừa nhìn, biết, thấy ngay là hắn có võ công, giờ phút này đang bình tĩnh nhìn lại nàng, hắn đang đánh giá nữ tử trước mắt, nàng ta có bản lĩnh gì lại làm cho vương gia mệnh lệnh cho hắn đích thân đến dâng xính lễ. Nhưng chỉ một lát sau, đôi mắt của hắn liền cụp xuống, tiểu nha đầu này tuy còn nhỏ, nhưng ngạo khí quanh thân quả thật không thể khinh thường. Còn có sự âm trầm trong đáy mắt của nàng nữa, hoàn toàn không giống với một đứa nhỏ 12 tuổi, thật sự rất lợi hại. Người như vậy làm Tề Vương Phi, thật không có gì để phàn nàn, nhưng mà tuổi có phải là quá nhỏ rồi hay không? Già như thế nào lại chọn tiểu nha đầu như vậy đây? Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ chỉ định cho ai đến nạp sính lễ cả. Tiểu nhân Tích Đan tham kiến công chúa. Tích Đan không tự ti cũng không kiêu ngạo hành lễ. Phượng Lan Dạ phất phất tay nhẹ nhàng như không mở miệng. Ừ, vương gia các ngươi có lòng, lễ để lại, người thì trở về đi. Dạ, công chúa, nhưng mà... Tích Đan trầm giọng đáp lời, nhưng câu sau còn chưa nói hết đã cẩn thận nhìn tiểu nhã đầu trước mặt. Nàng ấy chính là Tề Vương Phi tương lai và là nữ chủ nhân của vương phủ. Hắn không nhìn ra được tâm tính của tiểu nha đầu này, cho nên mọi việc phải cẩn thận một chút mới thỏa đáng. Có chuyện gì? Vương gia đã phái hai nha đầu, hai ma ma, còn có vài tên thị vệ để bảo hộ an toàn của Vương Phi. Ừ. Phượng Lan Dạ nheo lại ánh mắt, nhìn chằm chằm vị Tích quản gia này. Bảo hộ an toàn của nàng, chân chính chỉ sợ không phải bảo hộ mà là giám thị. Thật đã làm khó cho vị Tề Vương Thần Long thấy đầu không thấy đuôi kia, lo lắng nàng sẽ chạy trốn sao? Người này giấu giếm đủ sâu, vì sao lại không lộ diện chứ? Bất quá, nàng cũng không nói gì, bởi vì nàng không nghĩ sẽ bỏ chạy. Nàng còn nhỏ như vậy, cho dù có tiến vào Tề Vương Phủ, cũng sẽ không hầu hạ vị gia kia làm chuyện gì. Đợi khi lớn lên một chút, nàng sẽ rời khỏi Tề Vương Phủ, rời khỏi An Giáng Thành. Phượng Lan Dạ đều đã có quyết định của chính mình, nên bất động thanh sắc gật đầu. Tốt, lại đây cho ta xem một chút, là những người nào? Tích Đan vừa thấy công chúa không sinh khí mới thở nhẹ một hơi, vung tay lên, ở phía sau hắn đi tới. Hai tiểu nha đầu ôm quyền, hai ma ma đứng tiếp theo, còn bốn gã thị vệ thì đứng sau cùng. Đoàn người cung kính cúi đầu, không dám nhìn tiểu nha đầu ngồi ở trên ghế dài. Mặc dù nhỏ tuổi, nhưng khí thế quanh thân cũng rất mạnh mẽ. Những người này đều không biết chủ tử ở trước bản tính như thế nào, cho nên thái độ càng phải cẩn thận. Ngẩng đầu lên, một đạo tiếng nói lạnh lùng vang lên. Mấy người họ không tự chủ được đều ngẩng đầu. Phượng Lan Dạ híp mắt đánh giá cẩn thận bọn họ trong chốc lát, bàn tay mềm mại chỉ vào tiểu nha đầu phía trước, chậm rãi hỏi: các ngươi tên gọi là gì? Hai tiểu nha đầu bùm một tiếng quỳ xuống, cung kính hoảng hốt mở miệng: nô tỳ Diệp Linh, nô tỳ Diệp Khanh. Kỳ thật tiểu nha đầu và những người này cũng không phải là sợ hãi nàng, bởi vì Tích quản gia đã nói đây là ý muốn của gia. Gia là hạng người gì các nàng trong lòng đều biết rõ, nếu như chọc cho hắn tức giận, không chỉ đơn giản là bị đuổi ra khỏi phủ mà trực tiếp đánh đến tàn phế. Các nàng cũng không phải là không muốn sống nữa. Nếu như gia đối với tiểu nha đầu này rất xem trọng thì các nàng làm sao dám nghịch ý nửa phần. Hai nha đầu bẩm báo xong thì ở phía sau, hai mama không đợi Phượng Lan Dạ mở miệng hỏi liền tự động bẩm báo. Một người kêu Tô mama, một người kêu Liễu mama, đều là những mama làm việc ở vương phủ gần 10 năm. Phượng Lan Dạ đợi cho những người này bẩm báo xong mới ngẩng đầu lên nhìn Tích Đan mở miệng nói từng chữ một. Những người này lưu lại chỗ này, nếu đã bảo cho ta sai khiến thì chỉ cần không hợp ý của ta, ta cũng sẽ không khách khí nửa phần. Lời nói lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén phát ra khiến cho những người quỳ trên mặt đất khẽ run run một chút. Chỉ là nghe thanh âm nói chuyện của nàng liền làm cho người ta hoảng sợ, nên các nàng nào dám nửa phần xem nhẹ. Mấy người này đã sớm hoảng hồn liên tục dập đầu. Công chúa xin yên tâm, chúng nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ chủ tử. Một khi đã như thế, vậy thì ở lại đi. Phượng Lan Dạ gật đầu, Tích Đan cuối cùng cũng thở dài một hơi, cáo an dẫn người lui ra ngoài. Khi đến ngoài cửa viện thì hắn lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng không phụ vương gia giao phó mà hoàn thành nhiệm vụ. Gia của bọn họ tính tình cũng không phải tốt lành gì, nên bọn họ làm sao dám làm ra nửa phần sai lầm. Nghĩ đến gia, Tích Đan không khỏi quay đầu nhìn về phía tiểu nha đầu kia, xem thế nào thì cũng thấy khí chất giống hệt như gia, đều lạnh từ trong xương lạnh ra. Hơn nữa nhìn sơ qua sẽ cảm nhận được sự tàn nhẫn âm trầm. Tích Đan nhất thời nghĩ tới trong tương lai vương phủ có đến hai người tính tình tàn khốc, da đầu hắn không khỏi run lên, thanh âm vô lực nói: quay về vương phủ. Đoàn người chậm rãi rời đi. Trong viện, Phượng Lan Dạ phất phất tay phân phó Hoa Ngạc dẫn những người này đem sính lễ cất lại đi, mặt khác an bài chỗ ở cho các nàng. Dạ công chúa. Hoa Ngạc lĩnh mệnh, chỉ huy mấy người đó đem đồ vật lần lượt nâng đến phòng, sau đó phân công ở chỗ ở. Mấy người thị vệ thì ở ngoài cửa viện canh gác, không cho những người nhàn tạp đến gần một bước. Nơi này chính là chỗ ở của Tề Vương Phi tương lai. Phượng Lan Dạ thân phận lập tức được nâng cao, bất quá từ đầu đấy tới đuôi vị Tề Vương Điện Hạ kia cũng chưa từng xuất hiện. Hành động này khiến hắn trở nên bí hiểm hơn, nhưng mà sính lễ của Tề Vương Phủ đưa tới lại là rất quý giá. 28 gương hòm, danh sách lễ vật cũng giải đến 2 tờ giấy tuyên thành. Phượng Lan Dạ nhìn thoáng qua, thấy trong đó không ít báu vật quý giá, ngay cả trân châu Nam Dương hiếm thấy như thế cũng có, còn mũ phượng và hỉ khăn cùng một số vật dụng cần thiết cho đại hôn đều có đủ. Tại phòng khách bày đầy dương hồng, Phượng Lan Dạ nhíu mi nhìn sang, gọi hai nha đầu Diệp Linh cùng Diệp Khanh đến hỏi: "Sính lễ này là vương gia các ngươi phân phó người chuẩn bị phải không?" Hai tiểu nha đầu đồng thời lắc đầu. Diệp Linh mặc áo màu hồng thông minh hơn một chút, còn Diệp Khanh thì thật thà. Diệp Linh nhẹ nhẹ mở miệng: "Bẩm công chúa, đây là Tích quản gia phân phó. Bất quá, nếu không có lệnh của vương gia, Tích quản gia cũng không dám tự tiện hành động." Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn hai tiểu nha đầu, ánh mắt lạnh lùng bí hiểm, hù dọa cho hai nha đầu toàn thân run rẩy. Vương phi tương lai quả nhiên là một chủ tử lợi hại, các nàng phải cẩn thận hầu hạ mới được. "Được, nói một chút tình huống của Tề Vương phủ. Nghe nói Tề Vương khi cưới hai vị vương phi đều bị mất mạng trong lúc động phòng, có chuyện này hay không?" Phượng Lan Dạ chậm rãi hỏi. Nhưng mà nàng vừa mở miệng, Diệp Linh cùng Diệp Khanh bình bình dập đầu liên tục. Người nào lại dám ở trước mặt của vương phi tương lai mà nói loại chuyện như vậy? Chẳng phải không muốn sống nữa sao? Nếu chẳng may xảy ra vấn đề, tiểu vương phi không chịu lấy chồng nữa, vương gia khẳng định sẽ giết chết hai cái mạng nhỏ của các nàng. "Công chúa, người đừng hỏi, chúng nô tỳ cái gì cũng không biết, nô tỳ cái gì cũng không biết đâu." Vẫn đứng gác ở trước cửa, hai mama nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng bị hù đến sắc mặt thay đổi, nhất là câu hỏi của tân vương phi, chính là điều cấm kỵ ở Tề Vương phủ. Hiện tại, tiểu vương phi này mặt không đổi sắc mà hỏi ra, sao lại không làm cho người ta khủng hoảng chứ? Hai người cũng quỳ xuống ở trước cửa, cùng Diệp Linh và Diệp Khanh dập đầu, một bên bái, lại một bên năn nỉ. "Công chúa, người tha cho chúng ta đi, chúng ta không biết việc này." Phượng Lan Dạ cũng không nói thêm lời nào, đồng thời cũng không gọi mấy người đó đứng lên. Đợi đến khi các nàng lạy đủ, vài người đã mệt mỏi thì tự động tự giác đứng thẳng dậy, mang vẻ mặt đáng thương nhìn vị tiểu nha đầu đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Xem ra, nha đầu này cứng mềm đều không ăn, tầm rất là sâu. Phượng Lan Dạ tiếp tục lời đề nghị mới vừa rồi. "Hai người kia thật sự là trong lúc động phòng mà bị mất mạng sao?" Diệp Linh cùng Diệp Khanh vẻ mặt khổ không thể tả, ngay cả hai mama ở gần cửa nét mặt cũng xám trắng. "Má ơi, tiểu vương phi này thực quá lợi hại, cá tính cũng quật cường, xem ra không nói ra là không được." Cuối cùng Tô mama cắn răng một cái, cung kính mở miệng: "Bẩm công chúa, đúng vậy, hai vương phi sau khi vào động phòng thì chết ở tân phòng." "Vương gia các người lúc đó đâu? Vương gia không có chuyện gì sao?" Phượng Lan Dạ ánh mắt lạnh lùng, âm trầm nhìn chằm chằm bốn người đang quỳ gối. Dưới bóng đêm, ánh sáng mê ly của ngọn đèn chiếu rọi vào mặt nàng, quỷ mị mê hoặc lòng người. Tô mama bị hù dọa đến hít thở không thông, làm sao mà dám có nửa phần giấu giếm. "Bẩm công chúa, vương gia căn bản không có ở trong phòng. Hai người kia là do hoàng thượng tứ hôn cho vương gia. Vương gia căn bản không để ý tới, ai biết các nàng lại chết ở trong tân phòng." "Hả?" Phượng Lan Dạ nheo lại ánh mắt, đáy mắt hiện lên nghi ngờ, phất phất tay ý bảo mấy người đang quỳ đứng lên. Đáng tiếc, bốn người kia ai cũng không dám động. "Công chúa, người ngàn vạn lần đừng không chịu lấy vương gia, nếu không bọn nô tỳ đừng nghĩ còn mạng để sống, công chúa à." Vài người khóc kêu đến thương tâm. Phượng Lan Dạ còn chưa kịp nói chuyện thì Hoa Ngạc ở một bên đứng hầu tranh trước một bước, hung hăng tức giận mở miệng: "Mạng của các ngươi là đáng giá, mạng của công chúa nhà ta không phải không đáng giá hay sao?" Hoa Ngạc nói xong, những người kia khóc càng lợi hại hơn. Phượng Lan Dạ nhíu mày hung hăng lên tiếng: "Ta cũng không nói là ta sẽ không lấy chồng." "Đều cầm miệng đi." Tất cả đều im bặt trong phòng, một chút tiếng vang cũng không còn, tiếng khóc đột nhiên ngưng lại, ai cũng không dám có nửa điểm thanh âm chọc giận vị vương phi này, thì sẽ không có đồ tốt để ăn. Hơn nữa, vương phi đâu nói là sẽ không lấy chồng, nên các nàng cuối cùng cũng thở dài được một hơi. Hoa Ngạc nghe xong lời nói của Phượng Lan Dạ, gương mặt lại hiện lên đau khổ. "Công chúa, người cũng nghe được mà, hai người kia đều do trong lúc động phòng bị mất mạng. Người nếu như đi qua đó, chuyện kia tiếp tục..." Lời kế tiếp nàng cũng không dám nói, nên sớm mím môi. Diệp Linh cùng Diệp Khanh đã đứng lên, ôn nhu an ủi Hoa Ngạc. "Hoa Ngạc tỉ tỉ, người đừng lo lắng, bây giờ không giống như ngày xưa, vương gia nhất định sẽ bảo vệ công chúa, nàng sẽ không có việc gì đâu." "Đúng vậy, vương gia các nàng chẳng những tướng mạo tuyệt mỹ, hơn nữa còn rất lợi hại. Nếu hắn đã phân phó Thích quản gia lo liệu mọi chuyện, có nghĩa là đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, thì làm sao mà cho người ta xúc phạm tới tân phi đâu." "Tốt lắm, các người đừng nói nữa, đều đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi." Phượng Lan Dạ đứng dậy vào phòng, Hoa Ngạc cũng bĩu môi theo nàng đi vào trong để hầu hạ, cho đến khi nàng rửa mặt xong mới bước lên giường, nàng ta mới hít một hơi đi ra ngoài. Nằm ở trên giường, Phượng Lan Dạ bất đắc dĩ nhìn bóng dáng buồn bã của nhà đầu kia, cuối cùng vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng. Hoa Ngạc, ngươi yên tâm đi, công chúa của ngươi sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, ta sẽ không để cho người khác hại mình. Dạ, công chúa. Hoa Ngạc gật đầu, nàng cuối cùng cũng an tâm một ít. Mấy ngày nay nàng đã thấy được sự lợi hại của công chúa, chỉ cần công chúa nói ra những lời này thì nàng tin tưởng công chúa sẽ không có chuyện gì.